Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám có tên Mất Kiểm Soát của tác giả Trương Trấn qua giọng đọc Thanh Hương, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Tiểu thuyết trinh thám Mất Kiểm Soát, tác giả Trương Trấn. Chương 9. Dạo này thời gian ban ngày đã ngắn hơn, khi Đào Tử tới cổng nhạc viện thì trời đã nhá nhem tối. Thợ trùng tu cổng chính vẫn chưa nghỉ, trước cổng lắp mấy ngọn đèn sáng choang. Mặc dù vậy, Đào Tử vẫn suýt ngã vì vấp phải một bao xi măng. Cậu ta chửi thầm bao xi măng trong bụng, đồng thời cũng cầu mong cho lần ra tay này không bị vấp ngã nữa. Đây chính là lần đầu tiên Đào Tử đến nhạc viện. Có rất nhiều nơi trong thành phố hàng ngày đi qua trước mặt mà cả đời không có cơ hội để vào bên trong. Đối với Đào Tử mà nói, nhạc viện Tân Giang từng là nơi như vậy. Nếu không có cơ duyên này thì cậu ta thực không nghĩ ra lý do gì để bước chân vào cái khuôn viên hình thù quái kỳ quái này. Tính ra thì Đào Tử và Tiết Qua gặp mặt nhau chưa tới một tuần, nhưng họ đã quen biết nhau từ lâu. Ban đầu điều thu hút Tiết Qua khi nói chuyện với Đào Tử chỉ là nickname trên mạng của cậu ta, Satone. Tiết Qua vốn rất có hứng thú với xe cộ, vì vậy cậu đã kết bạn với Satone để tìm hiểu thêm về xe ô tô. Đào Tử đã không làm Tiết Qua thất vọng vì gia đình mở xưởng sửa chữa xe ô tô từ lâu, nên sau khi bỏ học, Đào Tử ở nhà làm việc cùng bố mẹ. Kiến thức về ô tô của cậu hơn hẳn những đứa bạn cùng trang lứa. Trong lúc nói chuyện, cậu thường đưa ra nhiều điều khiến Tiết Qua phải há hốc mồm kinh ngạc. Dần dần, Tiết Qua phát hiện ra cái cậu Satone này không chỉ tinh thông về ô tô mà về mọi phương diện, từ chuyện trên trời dưới đất tới các kỹ năng và công nghệ mới lạ. Chỉ cần khơi mào chuyện gì đó là cậu ta có thể thao thao bất tuyệt. Vì vậy mà Tích Qua ngày càng ngưỡng mộ cậu bạn Satone này hơn. Cuối cùng khi nhà trường bắt đầu triển khai học chuyên đề đến ngày thứ hai, trong lúc rảnh rỗi không biết làm gì, Tích Qua và Đào Tử đã gặp nhau. Sau đó họ có chung một bí mật. Bên trong nhạc viện người rất thưa thớt, đây có phải là trường đại học không vậy? Đào Tử nghĩ, sao mà vắng như nghĩa địa thế này? Đào Tử tìm đường tới khu giảng đường theo những di tích qua dặn. Cậu đi lên cầu thang, thẳng tới phòng trưởng khoa. Cậu biết rõ căn phòng nằm cuối dãy hành lang, mới liếc mắt mà cậu đã thấy ánh đèn hắt ra từ trong phòng. Phùng Thái không hề biết hôm nay mình có khách tới thăm. Điều tệ hơn là có nằm mơ anh cũng không thể nghĩ tới anh và cái tên đầu to mắt híp kia còn có cơ hội bắt tay nhau lần thứ hai. Lúc này đang tập trung hết tinh thần ngồi làm việc trong văn phòng. Các giáo viên khác đều đã về hết, học sinh cũng đã về hết rồi. Nhưng anh chưa thể về, anh phải bỏ nhiều công sức hơn người khác. Đó chính là niềm tin bất diệt và cũng chính là thói quen của anh. Hôm nay là ngày cuối cùng nhà trường triển khai học chuyên đề. Vừa rồi Phùng Thái ngồi liền hơn 2 giờ đồng hồ để làm một bản tài liệu mấy nghìn chữ. Đây là yêu cầu của Tạ Lam. Lãnh đạo các khoa đều phải viết một bài tổng kết sau đợt học chuyên đề vừa rồi. Yêu cầu phải thể hiện được nhận thức sâu sắc và quyết tâm như đang chống lại tham nhũng của toàn thể thầy trò. Phùng Thái biết rõ lãnh đạo của nhiều khoa chỉ làm với tính chất đối phó, nhưng anh thì không. Ngược lại, đây chính là cơ hội để anh thể hiện. Phùng Thái đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Phùng Thái không bao giờ bỏ qua cái gì. Hơn nữa, khi vào tình thế cần thiết, anh sẽ tự tạo ra cơ hội. Vụ Phương Lê Lê chính là một ví dụ. Trập trọng tối hôm đó, khi Phùng Thái đề xuất kế hoạch này, Phương Lê Lê kinh ngạc đến nỗi làm rơi cả đũa xuống đất. Hôm đó họ ngồi trong một phòng riêng của nhà hàng. Đúng như dự đoán của Phùng Thái, Phương Lê Lê lập tức từ chối. Lúc đó mặt Phương Lê Lê lạnh như băng, quay người định bỏ đi ngay. Nhưng điều đó sao có thể làm khó Phùng Thái được? Anh hoàn toàn tự tin có thể biến lời từ chối thành lời hứa. Nếu không có 10 phần tự tin thì anh đã không tới đây. Nói một cách khác, một khi đã đến thì sẽ khiến cô gái đó nghe lời. Thế nên Phùng Thái đề nghị cô gái khoan hãy đi, cứ ngồi xuống đã rồi từ từ nói chuyện. Mọi thứ đều dễ thương lượng. Sau đó anh nói một hồi lâu tới mức miệng khô cổ rát. Anh tưởng tượng rằng sau mỗi câu từ anh nói ra thì từng bức tường thành trong tim cô gái cũng sụp đổ. Phùng Thái nói, Lê Lê, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé. Tôi đã tới đây nhờ em làm việc này thì tôi không coi em là một cô sinh viên nữa, nên bây giờ em cũng không cần phải coi tôi là thầy giáo. Chúng ta chỉ là đối tác, cùng nhau làm một vụ, nếu thấy hợp thì nhận, không hợp thì thôi, coi như tôi chưa từng nói với em chuyện này. Tôi biết giờ em đang khó khăn, bố em vừa gặp tai nạn, chỉ có thể nằm trên giường không làm được gì cả, chứ đừng nói là đi làm. Riêng tiền mua thuốc thôi cũng đã tốn rất nhiều. Tuần trước hình như em vừa vay bạn Lưu Bội cùng lớp 1.000 tệ phải không? Phương Lê Lê nhìn Phùng Thái đầy vẻ kinh ngạc. Phùng Thái rút trong túi ra 1.000 tệ đặt trước mặt Phương Lê Lê. Phương Lê Lê vội vàng đẩy trả lại. Phùng Thái lại từ từ đẩy về phía cô rồi để yên tay ở đó. Em không cần phải khách sáo. Kể cả không có việc này, số tiền này em cứ cầm lấy, mượn của thầy vẫn tốt hơn là mượn của bạn bè. Tiếp đến, anh cho tay vào một chiếc túi khác, số tiền lần này lôi ra không phải 1.000 tệ. Nhìn độ dày chỉ ít cũng phải 5.000. Khi Phùng Thái đặt cọc tiền trước mặt cô gái, anh cảm nhận rõ mặt cô đỏ ửng, tim đập thình thịch. Em đừng hiểu lầm, đây không phải là quân cờ tôi dùng để bắt ép em giúp mình. Tôi cũng từng trải qua độ tuổi như em, tôi hiểu trong lòng em đang nghĩ gì. Mình cũng đã lớn rồi, trong nhà gặp khó khăn, mình muốn giúp bố, giúp mẹ mà không làm được gì cả. Cảm giác đó thật không dễ chịu, nên số tiền này em cứ cầm đi, sau này em làm ra tiền rồi thì trả tôi sau cũng được. Nhân lúc cô gái vẫn đang say cuồng vì nhìn thấy cọc tiền, Phùng Thái đẩy cốc nước đến trước mặt cô. Còn việc tôi nói đến, em không cần phải quan trọng hóa. Tôi biết thầy Chu chiếm vị trí quan trọng trong lòng em, nhưng thật tình mà nói, chuyện này không ảnh hưởng gì nhiều. Nó chỉ khiến thầy ấy sẽ không được chọn làm trưởng khoa thôi. Nhưng em thử nghĩ xem, đối với thầy Chu mà nói, việc làm trưởng khoa có quan trọng không? Thầy ấy vừa có danh vọng vừa có nhiều thành tựu, lại là con rể viện trưởng. Chuyện thăng quan tiến chức chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng tôi thì lại khác. Bao năm qua tôi đã rất khó khăn vất vả mới được như ngày hôm nay. Lần này có được thăng chức hay không, không liên quan tới vận mệnh cả đời tôi. Lần này có được thăng chức hay không liên quan tới vận mệnh cả đời tôi. Phương Lê Lê không có ý định bỏ đi nữa, chỉ lặng thinh ngồi trên ghế nghe Phùng Thái nói. Phùng Thái cảm nhận được thái độ của cô gái không còn lạnh lùng như trước nữa, nên bắt đầu giải quyết vấn đề khó khăn nhất. Còn chuyện ảnh hưởng tới em thì em hoàn toàn có thể yên tâm. Mấy chuyện này cảnh sát họ không giữ người đâu, chỉ cần nộp tiền phạt là có thể về luôn, không hề bị giam giữ. Phía bên nhà trường, em lại càng có thể yên tâm. Trường sẽ không bao giờ làm to chuyện, nhà trường cũng sẽ sợ ảnh hưởng danh tiếng chứ. Những chuyện như thế này thông thường sẽ chuyện lớn hóa chuyện nhỏ như không có. Hơn nữa, chuyện ra quyết định kỷ luật em thì dù sao tôi cũng là trợ lý trưởng khoa, ít nhiều tôi cũng có quyền phát biểu. Nhất định tôi sẽ giúp em để em chỉ nhận hình phạt nhẹ nhất thôi. Phùng Thái thấy Phương Lê Lê bắt đầu có vẻ căng thẳng, anh vội nói thoải mái hơn. Em không cần phải lo lắng, cùng lắm là cảnh cáo ghi vào học bạ, không ảnh hưởng gì. Đợi tới khi em chuẩn bị tốt nghiệp, tôi sẽ tìm người bỏ phần ghi trong học bạ, là giống như chuyện này chưa hề xảy ra. Phùng Thái đứng dậy, bỏ hai cọc tiền vào túi lớp Phương Lê Lê, lại rót cho cô cốc nước rồi nhẹ nhàng hỏi. Thế nào, có hợp tác được không? Phương Lê Lê chỉ cúi đầu mà không nói gì. Một lúc sau cô ngẩng đầu lên nói. Xin lỗi thầy Phùng, thầy tìm người khác đi. Nói xong cô lấy tiền ra đặt trên bàn. Lòng tốt của thầy em xin nhận, nhưng tiền này em không thể lấy được. Thầy cũng không cần phải lo, em sẽ không nói chuyện này ra ngoài đâu. Nói xong cô đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Đợi một chút, Phùng Thái cũng đứng dậy, quay trở về chỗ ngồi của mình, thò tay vào chiếc cặp ra. Tiền em cứ cầm về, cầm luôn cả mấy cái này nữa. Anh lấy vật gì đó trong túi ra, đưa ra trước mặt Phương Lê Lê. Phương Lê Lê vừa mới nhìn thấy lập tức đã tái mặt. Cái này... Cô ngước khuôn mặt đỏ ửng lên nhìn Phùng Thái, nhưng ngay lập tức né tránh ánh mắt của anh. Tôi vô tình chụp được thôi, vẫn chưa kịp nộp lại cho nhà trường. Phùng Thái ghé vào bên tai nói với Phương Lê Lê. Phương Lê Lê sau khi nhìn thấy số ảnh đó đã đồng ý yêu cầu của Phùng Thái. Đó là ảnh chụp khi cô làm vũ nữ thoát y tại vũ trường Thiên Lang Tinh, cách khá xa nhạc viện. Cô tới đó tất cả 3 lần, lần nào cũng là nhắm mắt làm liều. Đã mấy tháng liền ở nhà không thể gửi tiền lên cho cô. Cô nào biết ông chủ của vũ trường đó là bạn của Phùng Thái. Với bản tính lo trước tính sau, thầy Phùng đã âm thầm tới đó và chụp lại những bức hình kia. Khi tiếng gõ cửa vang lên cũng là lúc Phùng Thái gõ dấu chấm cuối cùng. Anh vươn vai thật thoải mái, cất giọng sang sảng. Mời vào. Cửa mở ra. Trước cửa là một chàng thanh niên người tầm thước, tóc 3 phân, đầu to mắt híp, dáng vẻ to tợn, trông có phần thô lỗ. Mấy giây liền, Phùng Thái giữ nguyên tư thế, vươn tay giơ cao, sững sờ nhìn người đang đứng ngoài cửa. Sau đó anh đứng bật dậy, mặt đầy kinh ngạc lắp bắp nói. Cậu, sao cậu lại đến đây? Tôi muốn nói chuyện với anh. Đào Từ bước vào trong, trên mặt không có biểu cảm gì. Phùng Thái vội vàng đi ra cửa, nhìn trước nhìn sau, sau đó đóng sầm cửa lại, khóa trái bên trong. Anh bước tới trước mặt Đào Từ. Sao cậu lại đến được đây? Sao cậu lại biết tôi ở đây? Ai đã nói với cậu? Việc này anh không cần biết. Được rồi, cậu muốn nói chuyện gì, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện. Phùng Thái mặc áo khoác vào. Tôi chả đi đâu cả, nói ở đây luôn đi. Hay là cứ đổi, nói luôn ở đây. Ngữ khí của Đào Tử khiến Phùng Thái mất luôn hy vọng. Anh dựa tấm thân nặng nề lên tường. Anh rất muốn biết vị khách không mời mà đến này sao lại giá lâm ở đây. Nhưng đầu óc anh giờ hỗn loạn không thể đưa ra đáp án. Một lúc sau anh hỏi. Được rồi, bất luận là chuyện gì, đầu tiên cậu hãy cho tôi biết sao cậu lại biết tôi ở đây. Chắc là do hai chúng ta có duyên. Đào Tử không nhìn Phùng Thái, chậm rãi quan sát căn phòng làm việc khá sang trọng này. Duyên nợ của chúng ta chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Cậu còn tới đây tìm tôi làm gì? Kết thúc rồi sao? Đào Tử cười nhạt. Chứ sao, tôi đã trả đủ tiền cho cậu. Cậu cũng nói là chúng ta sau này không còn bất kỳ quan hệ nào. Nhưng tôi nghe nói cô gái đó đã chết. Đào Tử chậm rãi nói, ghé cái đầu to sát vào mặt Phùng Thái, dương đôi mắt híp bé tí của cậu ta chớp chớp nhìn anh. Phùng Thái sững người một lúc, sau đó cười vô cảm. Hả, chết rồi? Cậu nghe ai nói vậy? Ai bảo với cậu cô ấy chết rồi? Ngày nào cô ấy cũng lên lớp đều đặn, làm sao mà chết? Trường khoa Phùng này, tôi không phải con nít lên ba. Nếu thông tin không chính xác thì tôi tới đây làm gì? Phùng Thái không nói gì nữa. Giọng Đào Tử trở nên đau thương. Trường khoa Phùng, tôi thật buồn quá. Lúc đó tôi chỉ muốn dối lòng kiếm chút tiền, tuyệt nhiên không muốn giết người. Chính anh đã khiến tôi thành tội phạm giết người. Đào Tử đặt tay lên vai Phùng Thái. Phùng Thái xoay người hất tay Đào Tử ra, hỏi lại, ai khiến cậu thành tội phạm giết người chứ? Là anh đấy. Được rồi, Phùng Thái thử nói lý với cậu ta, mặc dù anh biết rằng đạo lý chẳng ích gì. Đúng, cô ấy chết rồi, nhưng vậy thì sao? Có phải tôi bắt cô ấy chết đâu, càng không phải cậu. Là do cô ấy nghĩ quẩn nên tự tử, chuyện này thì liên quan gì tới cậu? Không liên quan. Đào Tử phủi bụi trên người Phùng Thái. Nếu anh không bắt cô ấy lên mạng bán dâm, nếu không phải anh kêu tôi giả làm khách làng chơi, nếu anh không báo cảnh sát tới bắt mại dâm, thì cô ấy có chết không? Đúng, đúng, đúng, đều là kế hoạch của tôi. Tôi bắt cô ấy bán, tôi bắt cậu mua, nhưng tôi đã trả tiền, tất cả đều đã kết thúc. Tôi chỉ thực hiện nội dung đã thỏa thuận, ngoài ra tất cả đều không liên quan đến tôi, càng không can hệ gì đến cậu. Sao cậu còn tìm tới đây làm gì? Ha ha, anh còn là một giáo viên cơ đấy. Một mạng người đã ra đi dưới tay anh, vậy mà anh nói không liên quan gì tới mình. Cậu cũng có lương tâm ghê. Vậy ban đầu lúc cầm tiền cậu nghĩ gì? Sao bây giờ tự nhiên lại động lòng trắc ẩn? Nhảm nhí, số tiền 2.000 đó chỉ là tôi giúp anh nói dối, chứ không phải tiền giết người. Tôi nói lại lần nữa, cậu không giết người, không ai giết người cả. Cô gái đó đã tự sát. Nhưng nếu không phải vì anh thì cô ấy đã không tự tử. Anh đừng nghĩ tôi không biết vì sao anh làm vậy. Anh làm vậy chẳng qua là muốn hại một thầy giáo tên Chu Vũ Lâu ở đây, đúng không? Một lúc lâu sau, mắt Phùng Thái vẫn mở to nhìn Đào Tử. Sao cậu biết Chu Vũ Lâu? Ai nói với cậu? Trưởng khoa Phùng này, nói thật với anh, tôi biết hết cả. Tôi còn biết anh vì muốn leo lên cái ghế trưởng khoa rẻ rách gì đó nên mới bày trò để hại đối thủ. Cuối cùng hại thêm một mạng người như vậy, sẽ khép vào tội gì nhỉ? Im lặng. Im lặng. Phùng Thái, còn ai biết chuyện này? Bây giờ chỉ có hai chúng ta biết thôi. Cậu muốn gì? 1 vạn. Thế này thì là tống tiền còn gì? Phùng Thái gạt lên trong cổ họng. Tống tiền? Hừ, loại người tồi tệ như anh cũng đáng để tôi tống tiền. Tôi chỉ muốn anh hiểu giá trị của một mạng người. Hơn nữa tôi cũng chỉ nghe nói cô gái đó tự tử, nhưng thực tế có phải vậy không còn chưa biết. Ai mà biết được, có phải người nào đó làm việc khuất tất, cảm thấy không an tâm nên mới giết người diệt khẩu? Cậu... Anh đừng ép tôi phải đến đồn cảnh sát để họ đến tính sổ với anh. Được, được, được. Phùng Thái hoàn toàn khuất phục. Cậu có lòng chính nghĩa, cậu là người có lương tâm. Nhưng tôi làm sao mà biết được sau khi cầm 1 vạn, lương tâm của cậu có thỉnh thoảng lại quặn thắt nữa hay không? Tôi cũng chưa biết, cái đó còn phải xem vận may của anh nữa. 1 vạn chứ gì? Được, tôi có thể đưa cho cậu, nhưng cậu phải nói với tôi tất cả những chuyện này cậu nghe được ở đâu. Nghe được ở đâu không quan trọng, điều quan trọng là những chuyện đó đều là sự thật. Phùng Thái cảm thấy khó moi được điều gì đó có lợi từ tên đầu to này. Anh nghiến răng nói với Đào Tử, cậu nhớ đấy, tôi chỉ có 1 vạn. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Sự nhẫn nại của tôi không đủ cho đám lương tâm của cậu đâu. Đào Tử rút trong túi quần ra tờ giấy đã viết trước nội dung rồi đưa cho Phùng Thái, nói với anh trước 12 giờ trưa phải chuyển tiền, sau đó rời khỏi văn phòng trưởng khoa. Đừng giở trò gì đấy, thầy Phùng ạ. Cậu ta nói thêm một câu trước khi đóng cửa phòng. Phùng Thái nhìn tờ giấy, trên đó viết thông tin tài khoản ngân hàng của cậu ta, dòng cuối cùng là họ tên Thẩm Đào. Đào Tử đi rồi, Phùng Thái một mình ngồi trong phòng thẫn thờ hồi lâu. Bà nội nói chứ, là thằng nào tiết lộ thông tin cho nó biết mới được. Ai kêu nó tới đây, sao nó lại biết Chu Vũ Lâu? Hàng loạt câu hỏi mắc kẹt trong đầu anh, nhưng căn bản không tìm ra chút manh mối nào. Đúng vậy, anh tuy rất cẩn mẫn, nhưng cũng không phải thần tiên. Sao có thể đoán được một thanh niên anh chọn đại trên đường lại không hẹn mà gặp một cậu học trò nhỏ ngay dưới trường của anh chứ? Phùng Thái tìm Đào Tử để đóng giả khách hàng làng chơi chỉ là ngẫu nhiên. Hôm đó, sau khi đã thuyết phục xong Phương Lê Lê, đột nhiên Phùng Thái thấy mới chỉ có kỹ nữ thì chưa đủ, còn cần một cách làng chơi nữa. Cảnh sát thấy Cảnh sát cần có tang chứng, vật chứng đầy đủ. Đã làm thì phải một phát ăn luôn. Lúc đó, vừa hay, anh đi qua một quán net, bỗng gặp một cậu thanh niên đầu to mắt híp, dáng vẻ như côn đồ từ trong quán đi ra. Phùng Thái nhanh trí nghĩ, có lẽ 2.000 tệ là có thể mua chuộc được, vì khách làng chơi có vẻ không lấy gì làm khán giả này. Sau đó, Đào Tử trở thành một phần trong kế hoạch của Phùng Thái. Ý nghĩ lúc đó của Phùng Thái là những sự việc như thế này, càng là người lạ càng tốt, mà tốt nhất là tiện tay tìm một ai đó trên đường cũng được. Hai bên không hề quen biết nhau. Nói xong, xong việc mãi mãi vẫn là người xa lạ. Tuyệt nhiên không còn qua lại. Anh hoàn toàn quên mất câu nói bao hàm hết mọi triết lý giáo huấn con người, sơn thủy hữu tương phùng, đặc biệt là trong cái ngày cơ duyên có sự thay đổi đột biến như hôm nay. Chuyện Phương Lê Lê tự sát là điều Phùng Thái hoàn toàn không hề nghĩ tới, nhưng điều đó thực sự đã khiến anh cảm thấy phấn khởi trong một thời gian. Anh mặc nhiên nghĩ rằng mọi phiền phức cũng như đã chết theo Phương Lê Lê ngay lúc cô đá đổ chiếc ghế. Hừ, giờ thì vui rồi, kỹ nữ thì chết rồi, nhưng khách làng chơi lại mò tới. Cả ngày hôm nay, Chu Vũ Lâu không nhận được tin nhắn mới nào. Đã tròn 30 giờ đồng hồ kể từ khi anh nhận được tin 30 vạn 3 ngày. Trong 30 giờ đó, Chu Vũ Lâu gọi vô số cuộc điện thoại cho số kia nhưng đều tắt máy. Cuối cùng anh cũng đã hiểu tâm trạng của Hạ Sở Dung khi điên cuồng gọi điện cho anh là như thế nào. Chu Vũ Lâu biết rằng tên đó đang thể hiện rõ quan điểm của hắn. Không có cửa để thương lượng, không có đường lui. Một tên khủng tham lam. Đã hơn một lần, anh tưởng tượng ra khuôn mặt của người đầu bên kia, đầy sự đắc ý, lộ rõ vẻ hèn hạ, đôi mắt ánh lên vẻ gian xảo, kinh tởm, không khác gì mớ động vật thân mềm đã nảy đầy giòi bọ. Trong lúc ăn tối, Tưởng Đan hỏi Chu Vũ Lâu bị sao vậy. Từ lúc đi công tác Thượng Hải về, trông anh rất mất tinh thần. Chu Vũ Lâu trả lời đối phó bằng lý do đi đường xa vất vả, thấy hơi mệt. Lúc này Tưởng Đan lại nói đùa một câu thật không đúng lúc. Chắc lại bị cô nữ sinh kia hành chứ gì. Chu Vũ Lâu ngẩn người. Cô nữ sinh nào? Cái cô gặp chuyện đó chứ ai. Tên là Bạch Tiểu Khê đó. Nghe nói cô ấy là cô gái xinh nhất trường anh. Chẳng phải anh còn phụ đạo nhạc kịch thêm cho cô ấy sao? Không phải vì cô ấy nên anh mới thẫn thờ cả ngày như thế chứ. Cô ấy thì liên quan gì đến anh? Chu Vũ Lâu đột nhiên nổi giận. Tưởng Đan cũng mất hứng. Anh sao thế? Chỉ là câu nói đùa thôi mà. Đùa cũng không được nữa à? Có ai lại mang người chết ra nói đùa không? Rồi, anh thật là... Tưởng Đan xị mặt không nói nữa. Lại khoảng 11 giờ đêm, tin nhắn mới được gửi đến. Chu Vũ Lâu chạy vội đến bên điện thoại. 30 vạn, còn 2 ngày nữa. Chu Vũ Lâu nói với đối phương. Nhiều quá, tôi không có đủ. Đối phương, so với mạng sống của anh thì sao? Chu Vũ Lâu, trong một thời gian ngắn như vậy, tôi lấy đâu ra nhiều tiền thế được? Đối phương, đã đến lúc phải cố gắng hết mình rồi. Chu Vũ Lâu, chúng ta gặp nhau nói chuyện được không? Đối phương, được thôi. Hả? Chu Vũ Lâu kinh ngạc, đồng ý gặp mặt. Anh xúc động gõ. Lúc nào? Chưa đợi anh gõ xong thì đối phương đã gửi tin nhắn tiếp theo. Nhưng nếu vậy phải là 60 vạn. Mẹ nói chứ. Chu Vũ Lâu nuốt cục tức xuống bụng, tiếp tục thương lượng. Tôi nhất định sẽ đưa tiền cho anh, nhưng anh có thể bớt một chút được không? Đối phương, 30 vạn, còn 2 ngày nữa, tôi tắt máy đây. Đừng, Chu Vũ Lâu cuống quýt gọi lên thành tiếng rồi lập tức gọi điện sang. Quả nhiên đã tắt máy. Ngày hôm đó, sau khi lên giường, Chu Vũ Lâu vẫn không tài nào ngủ được. Anh nhẩm đi nhẩm lại câu, 30 vạn, còn 2 ngày nữa. Sau đó, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, anh vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân, ngày mai nhất định phải làm gì đó, hoặc là kiếm cho ra 30 vạn, hoặc là phải tìm cho ra tên đó. Vừa hay, ngày mai cũng là ngày nhà trường trở lại học tập như bình thường. Trong phòng đàn tràn ngập không khí căng thẳng, đây là tiết học thanh nhạc đầu tiên sau khi nhà trường kết thúc khóa học chuyên đề. Từ khi Tiết Qua đẩy cửa bước vào phòng, Chu Vũ Lâu đã phát hiện ra cậu học trò cưng của mình hôm nay rất không bình thường. Đầu tóc rối bù, mặt mày trắng bệch, mắt lấm la lấm lét nhìn thầy, trông cậu chẳng khác gì quả cà tím quắt queo vì phơi nắng. Tiết Qua thực sự rất khó chịu vì cậu không thể tha thứ cho mình. Mấy hôm trước, cậu đã làm một chuyện có lỗi với Chu Vũ Lâu. Ngày hôm qua, cậu lại làm chuyện có lỗi thứ hai. Từ khi nghe Đào Tử nói rõ chân tướng về cái chết của Phương Lê Lê, cậu đã một mực định kể chuyện này cho Chu Vũ Lâu, thậm chí cuối cùng còn cãi nhau với Đào Tử, nhưng rốt cuộc không thắng nổi cậu bạn, để mà cậu ấy kiếm một vạn từ chỗ Phùng Thái. Sao mình có thể làm vậy với thầy Chu? Tiết Qua đã hỏi mình câu này cả đêm qua. Giờ học mới diễn ra được một nửa, Chu Vũ Lâu dừng lại, đóng nắp đàn nhìn Tiết Qua. Đến đây thôi, trạng thái của em không được tốt, có chuyện gì vậy? Không có gì ạ. Tôi quản lý nhí. Em nói thật đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Chắc do tối qua em không ngủ được. Chu Vũ Lâu im lặng một lúc, anh hỏi. Tiếc quá, em có chuyện gì giấu thầy phải không? Không ạ, không có thật ạ. Cậu cúi đầu uể oải nói. Tiếc quá, mọi người đều biết trong bao nhiêu học sinh thầy coi trọng em nhất. Có người thậm chí còn mách lẻo với trưởng khoa cũ, nói thầy Chu cứ coi như thầy giáo riêng của mình Tiếc quá vậy. Em biết. Vậy nên tôi nghĩ, cho dù có 10.000 người làm chuyện có lỗi với Chu Vũ Lâu thì trong số đó cũng không nên có Tiết Qua. Thầy Chu, em làm sao mà làm chuyện có lỗi với thầy được? Chính cậu cũng khó tin là mình đã nói gì. Dạo này em có khó khăn về kinh tế à? Dạ, Tiết Qua kinh ngạc, thầy nói gì ạ? Thầy hỏi, dạo này em có gặp khó khăn về tiền bạc không? Không, không có khó khăn gì, em thì có khó khăn gì chứ, thật đấy, mọi thứ vẫn tốt ạ. Nếu cần đến tiền, em cứ nói với thầy. Tuy thầy không có 20-30 vạn, nhưng mấy vạn thì không thành vấn đề. Không cần đâu thầy Chu, thật sự là không cần. Chu Vũ Lâu đi lại lại trong phòng mấy bước, đột nhiên hỏi. Em có thân với bạn Bạch Tiểu Khê bên khoa biểu diễn không? Không ạ, em chưa nói chuyện với bạn ấy lần nào. Không thể nào, học cùng trường với nhau kiểu gì chả đụng mặt. Thật đấy ạ, với các bạn cùng khoa em còn ít tiếp xúc, nói gì đến khoa khác. Sao vậy thầy? Sao thầy hỏi bạn ấy? Thầy hỏi vậy thôi, em ấy cũng coi như là một nửa học sinh của thầy, ra đi như vậy thật là tội. Thầy Chu, thầy còn việc gì khác nữa không? Số điện thoại của em là bao nhiêu nhỉ? Tiếp qua đọc số cho anh. Mỗi số này thôi à? Vâng ạ. Tối qua em làm gì? Em không làm gì cả, chỉ ở nhà thôi. Có gửi tin nhắn không? Không ạ, sao vậy thầy? Tiếp qua có vẻ khó hiểu. Dường như không rõ đột nhiên thầy mình lại chuyển chủ đề sang tin nhắn làm gì. Không sao, em về đi. Chu Vũ Lâu nói. Vậy em chào thầy. Tiếc qua đi ra ngoài với dáng vẻ bất an, đóng cửa lại. Người đó không phải cậu ta, Chu Vũ Lâu nghĩ. Cậu học trò của anh có thể đang phải trải qua chuyện gì đó không bình thường, nhưng không phải là chuyện của anh. Chu Vũ Lâu vào văn phòng trưởng khoa đúng lúc Phùng Thái đang gọi điện thoại. Nhìn biểu cảm ngọt ngào của anh, không ai biết được anh vừa tức điên người khi phải chuyển 1 vạn cho tên tống tiền kia từ ngân hàng công thương cạnh trường. Nhìn thấy Chu Vũ Lâu đi vào, Phùng Thái nói qua điện thoại. Anh em đến rồi, anh cúp máy nhé. Anh cúp máy người yêu rồi quay sang Chu Vũ Lâu nói như hát. Là Vũ Đình, bọn tôi đang bàn chuyện hôn lễ. Chúng tôi quyết định thứ bảy này sau khi đăng ký xong sẽ đặt mấy bàn ở bên nhà hàng Hâm Hào, mời bạn bè hai bên và đồng nghiệp vào lúc 5:30 chiều. Thầy Chu, cậu vừa là đại diện nhà trai, lại vừa là đại diện nhà gái, nhất định phải cùng chị dâu đến uống thật nhiều nhé. Ngữ điệu của Phùng Thái chậm lại, cuối cùng thấy tốt nhất nên ngậm miệng. Anh phát hiện ra sắc mặt Chu Vũ Lâu không được bình thường. Thực ra từ khi bước vào phòng, mặt Chu Vũ Lâu đã rất u ám. Sao vậy thầy Chu, có chuyện gì sao? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Là chuyện gì vậy? Anh cẩn thận hỏi lại. Mấy ngày tôi đi công tác, có phải anh đã mở ngăn kéo bàn làm việc của tôi không? Tôi mở ngăn kéo bàn là cậu. Ai nói? Anh không cần phải chối, có người nhìn thấy hôm đó anh ngồi ở chỗ làm việc của tôi. Phùng Thái có vẻ hoảng hốt. Đối diện với vô số lần lời nói dối bị phanh phui, nhưng anh vẫn chưa rèn cho mình được công phu bất khả xâm phạm. Chu Vũ Lâu nói, trưởng khoa Phùng, về công anh là lãnh đạo của tôi, về tư là họ hàng, bất kể việc gì đều có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau. Giờ ở đây chỉ có tôi và anh, tốt nhất là nên nói thẳng. Nếu thẳng thắn nói ra tất cả thì không có gì là không giải quyết được. Nhưng nếu cứ như đang chơi trò đánh đố, vòng vo trước sau thì kết quả chỉ tay trắng. Anh có thấy như thế không? Thầy Chu, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Cái gì mà đánh đố rồi vòng vo nữa? Anh không hiểu thật hay giả vờ hồ đồ? Tôi không hiểu gì thật. Được rồi, vậy hôm đó anh mở ngăn kéo bàn tôi rồi bỏ gì vào đó? Hôm đó tôi không bỏ gì vào cả. Tim Chu Vũ Lâu đột nhiên đập mạnh. Như vậy là anh ta đã thừa nhận mở ngăn kéo bàn mình. Anh hỏi, vậy thì lạ thật, sao tôi lại thấy một thứ trong đó? Thứ gì? Phùng Thái lộ vẻ mặt khó hiểu. Anh cứ buộc tôi phải nói ra sao? Cậu không nói làm sao tôi biết được? Phong bì. Phong bì? Là anh bỏ vào đúng không? À, Phùng Thái đột nhiên hiểu ra. Có phải là một cái phong bì giấy xi măng không? Bên trên đề chữ người nhận Chu Vũ Lâu phải không? Đúng. Tôi cũng nhìn thấy phong bì đó. Mặt Phùng Thái lộ rõ vẻ oan ức. Nhưng cái đó không phải tôi bỏ vào. Hôm đó lúc mở ngăn kéo của cậu ra, tôi đã thấy nó nằm trong đó. Vậy sao? Cậu nghĩ xem, tôi với cậu ngày nào cũng gặp mặt. Nếu có thứ gì thì tôi đưa thẳng cho cậu hoặc nhờ thầy Trần. Chứ việc gì phải bỏ bì thư vào ngăn kéo. Chu Vũ Lâu nhìn anh ta với vẻ mặt dò xét. Anh nói là hôm đó khi mở ngăn kéo bàn thì chiếc phong bì đã ở đó. Đúng vậy, thề có trời, không phải tôi bỏ nó vào. Sao vậy, trong đó có gì không hay ho à? Không có, chỉ là chiếc phong bì trống. Nói xong, Chu Vũ Lâu bỏ ra ngoài. Xem ra vẫn không đúng, Phùng Thái không giống đang nói dối. Chu Vũ Lâu còn nghe thấy tiếng Phùng Thái lẩm bẩm phía sau mình. Ai lại đi bỏ phong bì trống vào ngăn kéo của cậu làm gì nhỉ? Chu Vũ Lâu đứng bên cửa, ngoảnh đầu lại hỏi. Vậy thầy lúng ngăn kéo của tôi làm gì? Hà, tôi cứ tưởng cậu để luận văn trong ngăn kéo. Tôi chỉ là muốn xem. Phùng Thái xấu hổ, giọng lúng túng như ngậm hột thị. Chu Vũ Lâu không thèm để ý đến anh ta, mở cửa đi ra thẳng. Lúc gần giờ tan làm, cuối cùng Chu Vũ Lâu cũng đến văn phòng Hoàng Đại Sinh. 30 vạn, 3 ngày. Đây như một mơ tưởng thiếu thực tế. Nhưng nếu có thể khiến sự việc êm xuôi, anh sẽ nghĩ cách biến nó thành sự thật. Hiện giờ, mọi khoản tiền tiết kiệm của anh chỉ còn khoảng hơn 5 vạn. Đáng lẽ anh còn nhiều hơn, nhưng chỗ nhiều hơn đó đã biến thành chiếc Buick của Tường Đan. Nên giờ anh phải gom 25 vạn nữa mới đủ. Người đầu tiên Chu Vũ Lâu nghĩ đến là Hoàng Đại Sinh. Vừa mới vào phòng, Hoàng Đại Sinh đã phát hiện ra thái độ bất thường của Chu Vũ Lâu. Cậu có chuyện gì à? Ừ, có chuyện. Chu Vũ Lâu bấm bụng nói hỏi liều. Cậu cho mình vay ít tiền được không? Được, bao nhiêu? 10 vạn được không? Lúc nào cậu cần? Ngày mai được chứ? Hoàng Đại Sinh cắn răng suy nghĩ một lúc. Được, cảm ơn cậu Đại Sinh. Với lại, không cần cậu phải nhắc, Tưởng Đan sẽ không biết đâu. Là một chút chuyện riêng của tớ, nếu cậu thấy khó xử thì... Yên tâm đi, ngày mai tớ ra ngân hàng rút tiền rồi mang tới. Chút tiền chỗ tớ chắc không đủ, nhưng có thể gom được. Ngoài ra sẽ không ai biết chuyện này, đến chỗ tớ coi như kết thúc. Chu Vũ Lâu nhìn sang cậu bạn lâu năm. Cảm ơn cậu Đại Sinh, tớ sẽ nhanh chóng trả tiền cho cậu. Hoàng Đại Sinh cười. Cậu sao thế? Dề dề già già, yên tâm đi, còn anh em đây mà. Nhưng... Hoàng Đại Sinh nghiêm mặt. Vũ Lâu, cậu không đánh bạc đấy chứ? Không, làm gì có, tớ chỉ là... Thôi, cậu không muốn nói thì thôi, chưa mai qua đây lấy tiền. Cho đến trước lúc xuống xe, Hoàng Đại Sinh vẫn không biết gì, luôn miệng hỏi Lữ Thanh. Rốt cuộc thì em định đưa anh đi đâu đây? Nhưng Lữ Thanh chỉ cười một cách bí mật. Cuối cùng, khi hai người xuống xe ở một nơi nồng nặc mùi hôi, thì Hoàng Đại Sinh đã biết rõ mục đích của chuyến đi. Mấy ngày nay, Lữ Thanh không được vui, ít nói, không muốn ăn uống gì. Nhưng hôm nay cô đặc biệt hưng phấn. Vừa rồi, khi Chu Vũ Lâu mới đi khỏi, thì cô đã tới luôn, kéo Hoàng Đại Sinh ra ngoài. 25 phút sau, họ đã có mặt ở đây. Phố Văn Hiền. Chợ thú cưng ở phố Văn Hiền là một tòa nhà 3 tầng, nhưng quy mô thì không được bằng như các cửa hàng ngoài mặt đường lớn. Lúc này Hoàng Đại Sinh và Lữ Thanh đang đi bộ trên con phố chợ ồn ào đó. Ở đây đông người thật, mà môi trường cũng thật tồi. Chỗ nào cũng thấy mùi hôi khai, khiến người vốn rất giỏi chịu đựng các mùi lạ như Hoàng Đại Sinh cũng phải cau mày suốt. Em lôi anh lên đây làm gì? Hoàng Đại Sinh hỏi. Mua thú cưng. Lữ Thanh kéo tay chồng, chớp mắt nhìn về phía một lồng chó ở bên đường. Cái gì, em muốn nuôi thú cưng? Thì sao chứ, làm gì mà anh kinh ngạc ghê vậy? Hoàng Đại Sinh giờ khóc giờ cười. Sao anh không biết là em có sở thích này? Đúng rồi, sở thích mới được bồi dưỡng đấy. Em đừng mang mấy thứ này về nhà, anh không có thời gian hầu hạ chúng đâu. Ai bắt anh làm, em bao hết. Em không cần sáng tác nữa à? Em nói là đang bí mật cảm xúc cơ mà. Thế nên em mới nuôi thú cưng. Lữ Thanh nghiêm túc nói, nhà văn là nên nuôi thú cưng nhất, vừa để thư giãn đầu óc, lại có thể rèn tính nhẫn nại. Lúc này có một cụ bà vừa mua một con chó đang bước về phía họ. Chú chó con suýt nữa hôn phải Hoàng Đại Sinh, anh vội vàng né tránh nói với Lữ Thanh. Không được, anh kiên quyết phản đối, mấy thứ này mang về nhà thì bẩn lắm, hơn nữa nuôi thú cưng cũng như nuôi trẻ con. Mới nói được một nửa anh bỗng dừng lại. Vô tình anh nhìn thấy ở một sạp thú cưng trước mặt không xa có hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Một ông cụ và một người đàn ông trung niên. Xung quanh ồn ào, anh không nghe thấy họ nói gì, nhưng anh biết người trung niên đó chính là Triệu Mộng Đông ở khoa thanh nhạc. Hoàng Đại Sinh nghĩ, lạ thật, một người đàn ông ở độ tuổi như Triệu Mộng Đông là độ tuổi phải lo làm ăn nuôi vợ nuôi con mà lại có đầu óc nghĩ tới chuyện thú cưng. Ở trường, Hoàng Đại Sinh không hay tiếp xúc với Triệu Mộng Đông, nhưng lúc này anh lại rất muốn nói chuyện với anh ta. Anh dặn dò Lữ Thanh xong thì dễ đám đông đi tới. Nhưng khi anh tới trước sạp thú cưng thì Triệu Mộng Đông đã đi mất, chỉ còn ông cụ ở đó. Trông gầy gò nhưng tinh thần phấn chấn. Bên cạnh ông là một con mèo khoang đen trắng. Chào ông bán mèo ạ? Hoàng Đại Sinh hỏi. Ông cụ thở dài. Bán đâu mà bán, tôi đang muốn tìm một người chủ tốt cho nó. Cũng tại nó mà bà nhà tôi đòi bỏ tôi. Tôi cũng không còn cách nào nữa khác. Ai mà hứa sẽ coi nó như con đẻ của mình thì có các thêm tiền tôi cũng đồng ý. Ơ, ánh mắt bông cụ bỗng sáng lên. Cậu có nuôi nó không? Không ạ, hì hì, cháu không nuôi mèo. Ông ơi, ông có quen người vừa nãy không ạ? Ai cơ? Cái người vừa nói chuyện với ông đó. Cậu ấy hả? Ông cụ giơ ngón tay cái lên. Ân nhân cứu mạng tôi đấy. Thế ạ? Hoàng Đại Sinh có vẻ rất quan tâm. Ông cụ kể với anh. Có lần tôi vừa đi xuống dưới nhà, cậu ấy từ trong hành lang lao ra, hô to rồi kéo tôi sang một bên. Ngay lúc đó một chiếc xe con lao vụt qua trước mặt tôi. Tôi sợ đến điếng người. Sau đó tôi mới biết chiếc xe đó là do đứa chíp hồi trộm chìa khóa xe của bố mẹ rồi lái xe trong khuôn viên khu nhà. May mà có cậu ấy, nếu không thì tôi đã mất mạng. Nhưng đợi đến khi tôi định thần lại thì cậu ấy đã đi đâu mất. Nhưng ông trời có mắt. Đấy, hôm nay tôi gặp lại được cậu ấy. Tôi năn nỉ mãi, mời cậu ấy đến nhà ăn cơm, nhưng cậu ấy không chịu. Tôi hỏi cậu ấy làm ở đâu, cậu ấy cũng không nói. Thật là một người tốt. Ông cụ nói có vẻ xúc động, chú mèo con cũng xúc động kêu lên. Hoàng Đại Sinh cười. Vậy thì may quá, cháu là đồng nghiệp của anh ấy, lời cảm ơn của ông cháu sẽ chuyển hộ. Ông cụ nghe vậy vui mừng. Hả, lại có chuyện trùng hợp vậy à? Vậy được, không làm phiền cậu nữa. Hôm nay cậu nhất định phải nói cho tôi biết cơ quan mà các cậu làm việc. Bức thư biểu dương này ngày mai nhất định tôi sẽ mang đến tận nơi. Hờ hờ, nếu ông mà viết thư thì cứ gửi thư về Học viện Âm nhạc Tân Giang là được. Tên anh ấy là Triệu... Học viện Âm nhạc? Mặt ông cụ đột nhiên biến sắc. Cậu làm việc ở Học viện Âm nhạc à? Vâng ạ, có chuyện gì sao cụ? Mấy hôm trước, bên trường các cậu xảy ra chuyện lớn phải không? Chuyện lớn ở Học viện Âm nhạc thì nhiều lắm, cụ nói chuyện nào ạ? Chuyện nào nữa? Thì chuyện một nữ sinh trường cậu bị sát hại đó, chuyện vậy không lớn sao? À, đúng là có chuyện này, cụ đọc trên báo ạ. Báo? Ông cụ nói vẻ rất đắc ý. Nói không phải ngoa, phóng viên báo chí cũng là do tôi gọi đến. Hoàng Đại Sinh sững người, anh nhìn ông cụ lần nữa hỏi, cụ là người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Đúng thế, nói cho cậu hay, cô nữ sinh trường cậu ở cùng khu nhà tôi, cô ấy ở tầng 5, tôi ở tầng trên cùng. Hôm đó tiểu dã... Chờ chút, Hoàng Đại Sinh đột ngột cắt lời, anh đồng nghiệp vừa nãy của cháu. Hôm anh ấy cứu cụ là hôm nào ạ? Lâu rồi, cũng phải hơn nửa năm. Dưới lầu nhà cụ à? Đúng rồi. Vừa rồi cụ nói anh ấy đi từ đâu ra? Thì từ trong hành lang. Trong hành lang nhà cụ? Đúng. Anh ấy không ở đó chứ? Đương nhiên rồi. Anh ấy tới đó tìm người à? Chắc là vậy. Cụ biết anh ấy tìm ai không? Tôi không biết. Hôm đó tôi xuống lầu đi tìm tiểu dã, đột nhiên phát hiện. Ê này, cậu đừng bỏ đi chứ. Hoàng Đại Sinh đã mất hút trong đám đông. Hôm trước, Hàn Kiện tới văn phòng làm việc tìm Hoàng Đại Sinh. Trong buổi nói chuyện đã nhắc tới Triệu Mộng Đông. Hoàng Đại Sinh vẫn còn nhớ, Hàn Kiện nói Triệu Mộng Đông khai với cảnh sát là từ năm ngoái. Sau khi Triệu Đạc bán nhà thì anh không biết em trai ở đâu nữa. Đương nhiên là càng không thể tới nhà cậu ấy. Trư Vũ Lâu ăn tối xong thì vào thư phòng, hồi hộp chờ đến 11 giờ. Quả nhiên đồng hồ vừa điểm 11 giờ thì anh nhận được tin nhắn. 30 vạn, chỉ còn một ngày nữa. Anh lập tức trả lời. Tôi đã cố gắng hết sức, thật sự không có nhiều như vậy. Đối phương, anh đang đùa với mạng sống của mình đấy. Trư Vũ Lâu, một nửa thôi, 15 vạn, tôi chỉ có từng đó. Ngày mai đưa cho anh được không? Đối phương, không được. Trư Vũ Lâu, tôi cũng hết cách, anh báo cảnh sát đi. Tim anh đập thình thịch, anh biết rõ. Báo cảnh sát là đường cùng, không chỉ đối với anh mà cả người kia cũng vậy. Quả nhiên, đầu bên kia mãi chưa trả lời, Chu Vũ Lâu nhìn thấy chút hy vọng nên anh cảnh cáo tiếp. Nếu như vậy, anh sẽ không có đầu nào hết. Anh thừa thắng xông lên. Hơn nữa, tôi sẽ báo cảnh sát tội của anh. Tin tiếp theo, tống tiền cũng là tội không nhỏ, đúng không? Khi tin nhắn này vừa gửi đi thì đối phương đã nói rõ quan điểm. Ngày kia mà tôi không nhận đủ 30 vạn thì tôi sẽ báo cảnh sát. Anh yên tâm, cảnh sát mãi mãi tìm không ra tôi đâu. Chu Vũ Lâu ném điện thoại lên ghế sofa. Ngày hôm sau, khi chuông hết tiết 3 vang lên, Chu Vũ Lâu lại nhận được tin nhắn. 30 vạn, ngày mai. Hiển nhiên đây là một lời nhắc nhở thiếu kiên nhẫn. Chu Vũ Lâu lập tức trả lời. Tôi chỉ có 15 vạn. Đối phương, ngày mai tôi sẽ đưa thông tin tài khoản cho anh. Đừng mạo hiểm. Chu Vũ Lâu, tôi thực sự không gom đủ ngần ấy. Đối phương, đến đồn cảnh sát mà gom. Sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Thời khắc đó, Chu Vũ Lâu khẳng định nếu tên kia xuất hiện ở đây bây giờ, anh sẽ không cần phải băn khoăn về việc có thêm một mạng người chết dưới tay anh. Sự phẫn nộ của anh không có nơi để phát tiết. Sự ngang ngược của đối phương khiến anh không biết phải làm gì. Thế nên anh làm một hành động trong vô thức. Anh dùng những ngón tay run lẩy bẩy. Anh dùng những ngón tay run rẩy bấm dãy số đó rồi bấm gọi. Đưa điện thoại lên tai. Không ngờ lại gọi được. Đúng là đã gọi được. Chủ Vũ Lâu không dám tin đó là thật. Nhưng đúng là có tiếng tu tu đang phát ra trong điện thoại. Đúng lúc đó có một đoạn nhạc, bản nhạc hành khúc Radetzky vọng vào phòng đàn. Nếu phòng đàn đóng kín cửa thì anh sẽ không nghe thấy âm thanh đó. Nhưng giờ đây cửa đang mở, bản hành khúc đập vào tai anh rõ mồn một. Đó đúng là tiếng chuông điện thoại. Chủ Vũ Lâu quên cả bất ngờ, vội vàng chạy ra khỏi phòng đàn đuổi theo tiếng chuông. Anh căng thẳng đến ngạt thở, tưởng chừng mỗi bước chân như đang bốc cháy. Cuối cùng, khi anh mở cánh cửa phòng ra thì tiếng nhạc bản hành khúc Radetzky đó càng rõ hơn. Đó là văn phòng làm việc của anh. Văn phòng không có ai, anh xông vào trong, tìm xung quanh. Âm thanh phát ra từ một chiếc điện thoại màu xanh. Chiếc điện thoại đang nằm trên bàn. Anh trợn to mắt nhìn, trợn mắt nhìn, trợn mắt nhìn. Đó là bàn của Triệu Mộng Đông. Anh phi ngay đến bên bàn, cúi đầu nhìn xuống số máy trên màn hình điện thoại. Đúng lúc đó một bàn tay thò ra trước mắt. Anh giật thót mình, giật lùi lại phía sau. Lúc này mới nhận ra bàn tay đó thò ra từ dưới gầm bàn. Bàn tay đó cầm lấy điện thoại. Sau đó bản nhạc hành khúc Radetzky dừng lại. Giọng nói của Triệu Mộng Đông vọng ra từ trong gầm bàn oang oang. Alo, ở văn phòng chữ ở đâu? Tôi ngồi dưới gầm bàn làm việc. Ổ nguồn máy tính bị hỏng. Khi bản nhạc hành khúc Radetzky tắt thì tiếng tu tu trong điện thoại Chu Vũ Lâu cũng dừng. Tên Tống Tiền đã tắt máy. Sao lại có chuyện trùng hợp vậy? Chu Vũ Lâu phân tích nhanh. Không lẽ Triệu Mộng Đông là tên Tống Tiền đó? Anh ta nghĩ rằng mình sẽ không tiếp tục gọi đến nữa, nên sau khi gửi tin nhắn đó thì không tắt máy ngay như mọi ngày. Khi anh ta sửa ổ nguồn máy tính thì mình gọi điện đến. Nhưng anh ta không để ý, vì anh ta nghĩ mình vẫn đang ở trong phòng đàn, chắc sẽ không nghe thấy chuông điện thoại. Cho đến khi anh ta nhìn qua khe hở ở dưới gầm bàn, thấy mình đi vào mới cuống quýt, vội vàng cầm điện thoại để tắt đi, còn giả vờ như đang nghe điện thoại của ai đó. Triệu Mộng Đông, đương nhiên là anh ta rồi. Anh ta là anh trai của Triệu Đạc. Tuy anh ta khai với cảnh sát là không qua lại gì với em trai, nhưng đó nhất định là lời nói dối. Có thể tối hôm đó anh ta tới nhà em trai, nhìn thấy thi thể, lại nhìn thấy bài luận văn của mình, nên anh ta đã phát hiện ra cơ hội để hốt tiền. Hoặc là anh ta cũng tham gia vào kế hoạch lừa đảo kia, nhưng khi âm mưu thất bại, anh ta tương kế tựu kế, vạch ra một phi vụ lừa đảo mới. Triệu Mộng Đông, Triệu Mộng Đông. Trong lúc anh ta suy luận như vậy, thì anh thấy Triệu Mộng Đông bò từ dưới gầm bàn ra. Mặt Triệu Mộng Đông đầy bụi, nhìn Chu Vũ Lâu vẻ kinh ngạc. Thầy Chu, thầy làm gì vậy? Đứng đây mà không lên tiếng, làm tôi hết hồn. Sao thầy lại chui xuống gầm bàn gọi điện thoại thế? Chu Vũ Lâu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại màu xanh trên tay Triệu Mộng Đông. À, ổ nguồn bị hỏng, tôi đang sửa lại. Thầy Triệu, thầy thay điện thoại rồi à? Không, vẫn cái trước đây mà. Tôi gọi điện cho thầy được không? Tôi muốn nghe chuông điện thoại của thầy. Thầy cứ gọi đi. Chu Vũ Lâu nhấc điện thoại lên, liếc mắt nhìn Triệu Mộng Đông, bấm số 139. Đúng lúc đó điện thoại của anh đổ chuông, một tin nhắn mới được gửi đến cắt ngang việc gọi điện. Đừng giở trò, nhớ đấy, ngày mai 30 vạn, đừng có gọi điện cho tôi nữa. Chu Vũ Lâu ngẩng đầu nhìn Triệu Mộng Đông đầy bất lực, mọi sự suy đoán vừa rồi bỗng chốc sụp đổ. Trong phòng làm việc của trường khoa đầy ắp không khí tình tứ, Phùng Thái đang dùng số riêng bàn chuyện hôn lễ với vợ chưa cưới. Chu Vũ Đình đã đặt cho Phùng Thái một cái tên thân mật khác, Thái Thái. Thái Thái, em đã mời hết đồng nghiệp bên em. Anh biết không, ai cũng ghen tị, bảo em số sướng lấy được ông chồng tốt. Anh đặt nhà hàng xong hết chưa? Xong hết rồi, chủ nhà hàng hâm hào là bạn anh. Anh ấy hứa chuẩn bị cho mình một phòng tiệc nhỏ. Phòng bên đó rất đẹp, có thể xếp khoảng 6-7 mâm. Em có cần thêm gì nữa không? Hết rồi. À, em muốn mời hiệu trưởng Dương ở bên em lên sân khấu phát biểu vài lời. Cô ấy lúc nào cũng rất quan tâm đến em. Nghe nói em đính hôn, cô ấy mừng lắm. Cô ấy bảo sẽ mang cả con trai đi cùng. Tiếc quá. Vâng, em được làm việc ở bên này cũng là nhờ Thích Qua giới thiệu. Được, ngày mai anh nhất định sẽ mời rượu cảm ơn cậu ấy. À đúng rồi, Thái Thái, anh gửi thiệp mời cho viện trưởng Tạ bên anh chưa? Anh gửi rồi. Cô ấy bảo sao? Gần đây tâm trạng cô ấy không được tốt, bên trường xảy ra một số chuyện, nhưng cô ấy hứa là sẽ tham dự. Lúc này điện thoại còn lại của Phùng Thái đổ chuông. Anh nói Chu Vũ Đình chờ máy rồi nghe cuộc gọi bên máy kia. Chưa đợi anh mở lời, đầu dây bên kia vọng lại một giọng nói trầm trầm. Lương tâm của tôi, nó lại dục dịch. Phản ứng đầu tiên của Phùng Thái là nhìn ra cửa. Khi chắc chắn Đào Tử chỉ gọi điện, anh nghiến răng hỏi. Sao cậu biết số điện thoại của tôi? Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Tôi biết hết tất cả. Cậu định làm gì? Chuyện nhỏ thôi. Chuyện nhỏ gì? Chẳng phải tôi đã đưa tiền cho cậu rồi sao? Còn 1 vạn nữa. Cậu đừng có nằm mơ. Phùng Thái hét lên giận dữ. Tôi mà không nằm mơ thì anh sẽ vào nhà lao, được không? Phùng Thái thấy cứ như thế này không ổn. Không khéo cả đời cứ bị thằng nhãi ranh không biết trời cao đất dày này dắt mũi. Anh hỏi Đào Tử, có thể gặp nhau rồi nói chuyện không? Tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu. Chả có gì để nói cả. Được, nói thật với cậu, tôi chỉ là giáo viên, không nhiều tiền như cậu nghĩ. Đưa cho cậu số tiền kia, tôi đã thành tay trắng. Giờ tôi không đào đâu ra 1 vạn. Tôi nhất định phải có số tiền đó. Tôi không có. Vậy thì chuẩn bị ngồi tù đi. Cậu... Đột nhiên Phùng Thái thấy toàn thân lạnh toát. Anh phát hiện ra đường dây điện thoại của Vũ Đình vẫn đang kết nối. Tai Vũ Đình vẫn đang kề bên. Anh với tay cầm chiếc điện thoại kia mà cầm mấy lần mới lên được. Điều chỉnh lại ngữ khí, anh nói với Chu Vũ Đình. Đình Đình à, anh xin lỗi. Anh có chút chuyện cần xử lý. Anh cúp máy đã nhé. Sao vậy? Là ai gọi đấy? Xảy ra chuyện gì rồi? Vũ Đình lo lắng hỏi. Không sao. Anh đừng có lừa em. Ai mà bắt anh phải đưa 1 vạn? Có phải anh có người tống tiền anh không? Không có. Phùng Thái cười trừ. Em cứ nghĩ đi đâu ấy. Được rồi, anh đang gọi điện, giờ không tiện nói chuyện. Anh sẽ giải thích với em sau. Này, Thái Thái. Phùng Thái cúp máy của Vũ Đình. Một cơn phẫn nộ trào dâng trong anh. Mày là đồ khốn nạn. Mày định bao giờ mới dừng trò lừa bịp này lại hả? Mẹ kiếp, đừng có ép người quá đáng. Thấy xuống nước là lấn tới. Ồ, thầy giáo mà cũng biết chửi bậy cơ đấy. Đồ khốn nạn, mày định bắt tao nuôi mày đến hết phần đời còn lại à? Tốt nhất là anh nên nói chuyện khách khí với tôi một chút. Khách khí cái đầu mày. Anh không định sống yên ổn nữa phải không? Mẹ mày, nghĩ sống như thế này là yên ổn hả? Trưởng khoa Phùng thông minh như vậy, chắc phải biết. Nhiều khi để có cuộc sống yên ổn thì phải đổi bằng tiền. Nhưng trả tiền cũng phải có giới hạn. Đồng ý. Hôm nay tao đưa cho mày 1 vạn, ngày mai lại đến đòi 1 vạn nữa, mày cứ bám dai như đỉa. Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, không chừng hôm nay là lần cuối cũng nên. Làm sao tao biết được? Anh không tin thì tôi cũng hết cách, nhưng mà... Mẹ kiếp, mày đừng phí lời, tao nói cho mày biết, mày tên Thẩm Đào chứ gì. Tốt nhất, làm chuyện xấu cũng đừng quá đáng, lúc đắc ý thì cũng nhớ giữ đường lui cho mình. Đứa nào bị ép đến đường cùng thì cũng không dễ chơi đâu. Hôm nay mày đã gọi điện đến thì được. Phùng Thái đấm dầm lên bàn. Mẹ kiếp, tao sẽ giữ thể diện cho mày một lần cuối. Anh nghiến răng, mặt tối sầm. Tao sẽ đưa mày 1 vạn, nhưng mày nên nhớ, đây chắc chắn là 1 vạn cuối cùng. Từ ngày hôm nay, nếu tao còn nghe thấy giọng mày hay nhìn thấy mặt mày một lần nữa, thì mày đừng trách, tao chỉ cần tiền không cần mạng. Mày nhớ chưa? Được rồi, thầy Phùng. Không đợi Đào Tử nói xong, Phùng Thái đã cúp máy. Anh đứng lên giận dữ như một con cóc không tìm thấy cửa hàng. Trời mùa thu không khí mát mẻ, anh đẩy cửa sổ cái rầm. Sau đó đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đỗ trước sân tòa nhà giảng đường. Anh giật mình kêu lên thành tiếng. Lúc đó anh quên mất vụ án bên khoa biểu diễn mà cứ nghĩ cảnh sát tới tìm mình vì vụ Phương Lê Lê. Cánh cửa xe cảnh sát mở ra, Hàn Kiện và ông cụ nuôi mèo bước xuống xe. Lần đầu tiên tôi vào trường đấy, hóa ra nó trông như thế này. Ông cụ nhìn xung quanh thấy hai con mắt thôi không đủ dùng. Mình đi thôi ông ơi, Hàn Kiện nói. Tối qua Hoàng Đại Sinh đã gọi điện cho Hàn Kiện, nên hôm nay Hàn Kiện đã đưa ông cụ tới nhạc viện. Sở dĩ họ không chọn trụ sở đội cảnh sát là vì không muốn cho Triệu Mộng Đông chút thời gian nào để chuẩn bị tâm lý. Hàn Kiện muốn xem phản ứng đầu tiên của anh ta là như thế nào. Hàn Kiện và ông cụ nuôi mèo bước vào tòa nhà, đi thẳng tới văn phòng làm việc của Hoàng Đại Sinh. Chu Vũ Lâu buộc phải thừa nhận, anh thấy ông trời đúng là đang làm một trò đùa độc ác với mình. Cứ cho anh một chút hy vọng rồi ngay lập tức lại dập tắt. Chẳng khác gì một người đang lênh đênh trên biển mênh mông không thấy bờ, vẫn nhìn thấy những con tàu ngang qua trước mặt, nhưng đến khi giơ tay ra cầu cứu thì mới biết họ chỉ đến xem cho vui mà thôi. Chu Vũ Lâu hiện giờ hoàn toàn không có chút manh mối, không thể đoán được đầu dây bên kia là ai, nên anh quyết định không đoán nữa. Anh đành phải ngoan ngoãn tuân thủ luật trò chơi này. Anh tự an ủi mình rằng mình đã phạm sai lầm thì phải trả giá. Cuộc đời này nó vốn công bằng như vậy. Chu Vũ Lâu ra khỏi văn phòng làm việc. Hoàng Đại Sinh nhắn anh hôm nay qua lấy 10 vạn. Cộng thêm phần đó, trong tay anh đã có 15 vạn. Văn phòng Hoàng Đại Sinh ở ngay trước mặt. Chu Vũ Lâu nhanh chân bước về phía đó. Anh không biết rằng lát nữa anh sẽ gặp một người bạn cũ. Khi đến bên ngoài văn phòng của Hoàng Đại Sinh, Chu Vũ Lâu nghe thấy tiếng nói chuyện từ trong phòng vọng lại. Anh không mấy để ý, cứ vậy đẩy cửa bước vào. Vừa cất tiếng gọi, đại sinh thì phát hiện tình hình trước mắt không được bình thường. Chỉ mới nhìn thấy Hàn Kiện thôi đã làm anh giật mình. Anh vừa mới trao được một câu: "Anh Hàn đến đấy à?" Còn chưa kịp mỉm cười xã giao thì đột nhiên nhìn thấy một người khác nữa. Ban đầu anh chỉ nhìn thấy người đó quen quen, dường như đã gặp ở đâu đó. Sau đó khi đột nhiên nhớ ra, Chu Vũ Lâu sợ chết lặng người. Ông cụ đứng dậy bước khỏi ghế, tới trước mặt Chu Vũ Lâu, nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói: "Ờ, hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi." "Ồ," Chu Vũ Lâu thấy mình phải cười lên. "Gặp cháu ạ? Chắc là không đâu, sao cháu không có ấn tượng gì cả?" "Không không không, tôi chắc chắn là đã gặp cậu ở đâu rồi. Ở đâu nhỉ, để tôi nghĩ xem nào." Căn phòng bỗng im lặng đến kỳ lạ, không ai nói gì, giống như đang phối hợp ăn ý với ông cụ. "Để tôi nghĩ xem nào." Chu Vũ Lâu như đóng đinh tại chỗ, anh có thể chết bất cứ lúc nào. Chu Vũ Lâu đánh tan sự im lặng: "Ông ơi, ông có nhớ nhầm không? Cháu đã gặp ông bao giờ đâu?" Cuối cùng Hoàng Đại Sinh bước lại: "Ông ơi, xem ra ông rất có duyên với người ở trường con nhỉ. Ông quen không ít người ở nhạc viện rồi đấy." "Đại Sinh." Chu Vũ Lâu quay mặt lại, xoay lưng về phía ông cụ, hỏi Hoàng Đại Sinh: "Đây là người nhà của thầy cô nào vậy? Sao tôi chưa bao giờ..." "Tôi nhớ ra rồi." Ông cụ đột nhiên hô to nhìn về phía Hàn Kiện: "Đúng rồi, đúng là cậu ấy." Mắt ông cụ sáng lên: "Ở trên tivi, hà hà, cậu tên là cái gì Lâu ấy nhỉ?" "Chu Vũ Lâu ạ." À? Chu Vũ Lâu nhẹ nhàng nói: "Vừa rồi mạch máu của anh gần như vỡ tung. Anh không hiểu vì sao cái ông già này khi hét lên 'Đúng rồi, đúng là cậu ấy' thì cớ gì lại quay về phía Hàn Kiện." Ông cụ tỏ vẻ rất hứng thú, cười híp mắt nhìn Chu Vũ Lâu: "Tôi thấy trên tivi một học sinh của cậu đi thi hát, hát rõ là hay. Cậu được mời lên sân khấu phát biểu đúng không? Có phải là cậu không? Hà hà, lời phát biểu của cậu thực sự rất hay." Không khí đột nhiên thoải mái hẳn. Chu Vũ Lâu nói: "Đúng ạ, đúng là cháu, chỉ nhớ của ông tốt thật. Đại Sinh, ông cụ đây là ai vậy?" Đúng lúc đó thì Triệu Mộng Đông đi vào. Nhìn thấy mấy người trong phòng, Triệu Mộng Đông rõ ràng là thấy giật mình. Hàn Kiện đến trước mặt anh ta nói: "Thầy Triệu, hôm nay chúng tôi mời ông cụ tới đây, thứ nhất là để trực tiếp tỏ lòng biết ơn anh, thứ hai là..." "À thầy Chu này, chúng tôi cần nói chuyện một chút, thầy có thể tránh mặt được không?" Chu Vũ Lâu vội vàng ra ngoài. Trước khi đóng cửa, Hoàng Đại Sinh nói với anh: "Vũ Lâu, lát nữa tôi qua văn phòng tìm cậu." Không khí bên ngoài thật là tuyệt. Chu Vũ Lâu hít một vài hơi thật sâu, cảm giác như anh vừa mới dạo một vòng tới cổng địa ngục trở về. Anh chưa muốn đi vội, anh muốn tìm hiểu lý do Triệu Mộng Đông tới đây là gì. Anh áp tay vào cánh cửa, nghe ngóng hồi lâu, người toát đầy mồ hôi mà vẫn không nghe thấy bên trong nói gì. Đây là lần thứ hai Phùng Thái bước vào ngân hàng công thương ở cạnh nhạc viện, lần thứ hai chuyển tiền vào tài khoản của một người tên Thẩm Đào. Lúc làm thủ tục, suýt chút nữa anh đã cãi nhau với nhân viên ngân hàng. Thực ra thái độ của nhân viên đó rất tốt, chỉ là thao tác hơi chậm. Nhưng đó chính là thứ khiến Phùng Thái không thể chịu được. Quá trình đó chỉ cần chậm một giây thì sự tổn thương của anh sẽ tăng thêm một phần. Bước ra khỏi ngân hàng, anh thô lỗ nhổ một bãi nước bọt, sau đó vừa đi về phía trường vừa gọi điện cho Đào Tử. "Thằng nhãi con, tao đã chuyển cho mày 1 vạn, đây là lần cuối cùng. Mày nghe cho rõ đây, nếu mày còn đến làm phiền tao thì đừng trách tao sẽ bất chấp tất cả, hiểu chưa hả thằng khốn?" Anh dập máy một cách thô bạo, sau đó anh nghe thấy tiếng người gọi phía sau lưng: "Phùng Thái." Anh đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn thì thấy Chu Vũ Đình đã sầm mặt đứng ở phía sau. Phùng Thái vội tiến tới: "Đình Đình, sao em lại tới đây? Sao không gọi điện trước cho anh?" "Anh làm gì mà có vẻ căng thẳng vậy? Có bí mật gì giấu em hả?" Phùng Thái cười cười: "Anh thì có bí mật gì được chứ? Người hôm nay gọi điện cho anh là ai?" "À cái đó..." Phùng Thái gãi gãi đầu. "Là bọn vô công giữ nghề ấy mà." "Bọn vô công giữ nghề mà anh lại phải căng thẳng à?" "Căng thẳng? Hì, có gì căng thẳng đâu. Em ăn chưa chưa? Đi ăn với anh." Phùng Thái nắm tay Chu Vũ Đình. Chu Vũ Đình giật tay ra, giận dữ nhìn anh: "Anh đừng lừa em. Trong điện thoại em đã nghe thấy hết. Anh rất ngạc nhiên người đó biết số điện thoại của mình. Anh còn hẹn gặp mặt nói chuyện nữa đúng không?" "Đúng vậy, nhưng mà sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Người đó nắm được điểm yếu gì của anh phải không?" "Anh có làm điều gì khuất tất đâu mà có điểm yếu. Anh nói với người đó, anh chỉ là giáo viên không nhiều tiền như họ nghĩ, không thể có 1 vạn được. Câu này là có ý gì?" "Anh vốn dĩ không có nhiều tiền, em cũng không phải vì tiền nên mới chọn anh đấy chứ." Chu Vũ Đình nhìn Phùng Thái một lúc: "Anh đi đăng ký kết hôn một mình đi." Chu Vũ Đình xoay người bỏ đi, Phùng Thái vội chạy theo nắm tay cô lại: Được được được, anh nói, em đừng có giận. Phùng Thái đang hắng một tiếng rồi kể với Chu Vũ Đình, là vợ cũ của anh. Anh tỏ vẻ mặt bất lực. Con anh bị viêm phổi, không phải bệnh nan y mà cũng không nặng lắm. Anh đã gửi tiền về cho cô ta, nhưng cô ta đòi thêm anh 1 vạn nữa. Em nghĩ có quá đáng không cơ chứ? Bọn mình đang phải chuẩn bị cho hôn lễ, anh trai em thì có sẵn thành kiến với anh. Em phải chịu áp lực lớn như thế nào anh hiểu hết. Anh đang cố gắng sắp xếp mọi chuyện cho thật tốt đẹp, thì đúng lúc này cô ta lại đến vòi tiền anh hết lần này đến lần khác. Anh không muốn là một người bố vô trách nhiệm, anh cũng nhớ con gái, nhưng anh lại không muốn em phải là một cô dâu thiệt thòi. Anh vốn đã là kết hôn lần hai, anh vẫn nghĩ nếu không để cho em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất, không để cho em có được cuộc sống tốt nhất, tốt hơn cả người khác, thì để cho anh chết đi còn hơn. Nên hôm nay anh nghe điện thoại mới bực mình như vậy. Anh đừng nói nữa. Chu Vũ Đình không biết nước mắt mình đã rơi từ lúc nào. Cô cầm lấy tay Phùng Thái, nước mắt nhạt nhòa nhìn anh. Khám bệnh cho con thì anh đừng có lo, anh cứ gửi tiền về nhà. Nếu không đủ em ở đây vẫn còn. Chỉ cần được ở bên cạnh anh, thế nào em cũng chấp nhận. Xe cộ vẫn lao vun vút trên đường, tiếng huyên náo vẫn vang bên tai. Xung quanh có vô số những ánh mắt chúc phúc cho họ. Dáng vẻ chân tình của Phùng Thái và người yêu khiến cho người đi đường không khỏi ngưỡng mộ. Vừa nghe điện thoại của Phùng Thái xong thì Đào Tử nghe thấy tiếng gõ cửa. Ai đấy? Cậu ta hỏi nhỏ. Tôi. Đào Tử mở cửa, tiếp qua bước vào trong. Căn phòng không rộng, 4 bức tường trống không. Một chiếc giường gỗ cũ kỹ và một chiếc sofa bẩn thỉu đặt ở hai đầu căn phòng. Tiết Quang ngồi phệt xuống chiếc sofa, vứt ba lô sang một bên. Làm gì mà bực bội vậy? Đi học bị ai bắt nạt à? Bị bắt nạt? Tiết Khoa cười khổ sở. Tôi có đi học đâu. Sao thế? Tôi giờ cứ nhìn thấy thầy Chu là thấy sợ. Thầy ấy biết rồi. Tôi cũng không biết thầy ấy có biết hay không, nhưng chắc chắn là thầy ấy đang thử tôi. Thử thế nào? Hôm qua lúc lên lớp, tự nhiên thầy ấy hỏi tôi có chuyện gì giấu thầy không, còn tự dưng bảo cho dù có 1 vạn người làm chuyện có lỗi với thầy thì cũng không nên có tôi trong đó. Thế còn nói có phải tôi có khó khăn gì về kinh tế không? Hả? Đào Tử kinh ngạc. Lạ thế, sao thầy ấy biết được chứ? Ai nói với thầy ấy nhỉ? Không biết, có thuốc không? Đào Tử đưa cho Tiết Qua một điếu thuốc. Tiết Qua châm lửa, rít một hơi thật sâu nói. Nhưng có thể không phải thầy ấy nói về chuyện này. Tôi cứ thấy như là thầy ấy đang nói về chuyện khác. Sau đó còn hỏi có phải tôi chỉ có một số điện thoại không, còn hỏi tôi có quen Bạch Tiểu Khê không. Bạch Tiểu Khê? Thì là cô sinh viên bị giết mấy hôm trước ấy. Hả? Đào Tử tái mặt hãi hùng. Không phải thầy ấy nghi ông là hung thủ đấy chứ? Tôi còn chả nói chuyện với cô ấy bao giờ, thầy ấy lấy gì mà nghi ngờ tôi. Thế sao thầy ấy lại hỏi ông như vậy? Nói chung là dạo này tôi thấy thầy ấy lạ lắm, tính tình cũng xấu đi, đùa chút cũng không được, động tí thì nổi nóng. Đúng rồi, có hôm tôi đi từ trong giảng đường ra thì thấy thầy ấy vội vội vàng vàng đi vào khu nghệ viên. Nghệ viên là khu vườn xanh ở trong trường. Trông điệu bộ thầy ấy lúc đó rất căng thẳng, tôi còn tưởng thầy ấy không được khỏe nên đã lén lút đi theo. Thầy ấy ngồi trên ghế đá, hình như đang nhắn tin cho ai đó, nét mặt rất khó chịu, môi còn không ngừng run lên. Sau đó thì sao? Sau đó có đứa bạn gọi tôi, chính là cái hôm tôi với ông gặp thầy ấy ở quán rượu. Kệ đi. Đào Tử lười nhác ngáp dài một cái. Không quan tâm mấy chuyện này nữa. Tôi nghĩ thầy Chu nhà ông không phải nói chuyện này đâu. Này, Đạt Từ cười vẻ huyền bí. Hàng mới về rồi, có thử không? Còn phải hỏi. Mắt Tích Quả sáng rực lên. Mau lên, chờ cả ngày rồi. Đạt Từ đến bên giường, ngồi xuống, lôi từ trong gầm giường ra một chiếc túi vải bố cũ. Cậu ta mở khóa, cẩn thận lôi ra một gói căng phồng, bóc hết lớp này đến lớp khác. Cuối cùng cũng lộ ra một chiếc túi ni lông bé bé. Bên trong có mấy miếng giấy bạc đã bóc lớp giấy lót và một túi giấy nhỏ. Được mở mang tầm mắt chưa? Đào Tử đưa chiếc túi ni lông lên trước mũi Tiết Qua. Hàng loại 1 đấy, độ tinh khiết cao, bọn họ gọi đây là hàng số 4. Toàn thân Tiết Qua nóng dần, cậu nuốt nước bọt đánh ực. Làm thôi, cậu nói. Hoàng Đại Sinh bước vào phòng, không nhịn được ho mấy tiếng. Trong văn phòng chỉ có mình Chu Vũ Lâu. Trong phòng mù mịt khói thuốc lá, anh đang ngồi giữa làn khói. Chiếc gạt tàn trước mắt đã đầy đầu lọc thuốc, trên tay vẫn còn cầm một điếu. Cậu sao thế? Phiền muộn tới mức này. Hoàng Đại Sinh dập tắt điếu thuốc trên tay Chu Vũ Lâu. Không sao, đang đợi cậu thôi. Đợi tớ đưa tiền tới à? Hoàng Đại Sinh cười sảng khoái, lôi trong túi ra 2 chiếc phong bì to, mỗi cái 5 vạn, cậu kiểm tra đi. Chu Vũ Lâu nhận lấy một cách nặng nề. Đại sinh, cảm ơn cậu. Được rồi, không phải nói nữa. Tưởng Đan sẽ không biết gì hết, là bí mật, đúng chưa? Thực ra, cũng không có bí mật gì. Là một người bạn của tớ mua cổ phiếu bị thua lỗ. Trước đây anh ấy từng giúp đỡ tớ, nên khi anh ấy có lời, tớ cũng không thể làm ngơ. Tớ biết ngay mà, cái kiểu đầu cơ đó thì đừng có chơi. Lời thì còn đỡ, chứ nếu lỗ thì nguy to. Hai người nói chuyện phiếm một lúc. Sau đó Chu Vũ Lâu vờ như không có chuyện gì hỏi: Đại sinh này, ông cụ vừa rồi là ai thế? Là hàng xóm của Bạch Tiểu Khê. Ông cụ chính là người phát hiện ra thi thể và báo cảnh sát. Ông ấy đến đây làm gì? Đến hỗ trợ cảnh sát đối chiếu một số thông tin với Triệu Mộng Đông. Triệu Mộng Đông thì liên quan gì tới vụ án này? Anh ta chẳng phải không qua lại gì với em trai sao? Anh ta khai với cảnh sát như vậy, nhưng ông cụ kia lại bảo là từng nhìn thấy Triệu Mộng Đông đến nhà em trai. Chu Vũ Lâu bỗng giật mình. Là lúc nào? Khoảng nửa năm trước. Chu Vũ Lâu thở phào nhẹ nhõm. Triệu Mộng Đông thừa nhận chưa? Thừa nhận rồi. Giờ anh ta ở đâu? Về trụ sở đội cảnh sát lấy khẩu cung. Anh ta từng đến đó thì việc gì phải nói dối? Theo như anh ta giải thích thì anh ta sợ bị cuốn vào vụ này nên mới khai như vậy cho xong chuyện. Nếu hôm nay cảnh sát không đưa cả nhân chứng đến đối chất thì anh ta không bao giờ muốn nhắc tới chuyện đó nữa. Anh ta chỉ tới đó một lần thôi sao? Sau đó có tới đó nữa không? Cái đó tôi không rõ, phải đợi anh ta về trụ sở đội cảnh sát lấy lời khai thôi. Trước khi đi, Hoàng Đại Sinh còn dặn dò: Vũ Lâu, cậu đừng nói ra ngoài nhé. Vẫn còn chưa biết sự tình thực hư như thế nào nữa. Tớ biết rồi, anh trả lời. Tiết Qua và Đào Tử đang đắm chìm trong cõi tiên. Cả hai lim dim mắt, biểu cảm mơ mơ màng màng. Tiết Qua nằm co ro trên sofa, thì thoảng lại giơ cánh tay mềm nhũn lên như đang cần nắm thứ gì đó. Đào Tử nằm giang tay trên giường, miệng thi thoảng mấp máy, cười lên từng đợt khở dại và phát ra thứ âm thanh nghe không rõ là đang nói gì. Điều cả hai không lường trước được đó là liều số 4 quá mạnh. Khi luồng khói trắng bốc lên từ tờ giấy bạc luồn vào trong người họ, thì họ lập tức bị cuốn vào một luồng ánh sáng chói lòa, tưởng như mình vỡ vụn và tan chảy. Họ chưa bao giờ bị phê thuốc nhanh như vậy, cũng chưa từng có cảm giác choáng váng, tựa lên núi cao xuống vực sâu. Và thời khắc đó, họ như đứng trên đỉnh cao của thế giới, thét lên những tiếng khoái lạc khiến người ta phải kinh sợ. Thời khắc đó còn có thân xác nữa hay không, không quan trọng. Tất cả những điều tốt đẹp có thể tưởng tượng ra đều được họ gói vào nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Chỉ trong một tuần, Tiết Qua đã được trải nghiệm từ thuốc lắc cho đến heroin. Vào cái đêm đầu tiên gặp Đào Tử, Tiết Qua lần đầu trong đời được biết thuốc lắc là như thế nào. Đó chỉ là viên thuốc nhỏ màu cam, vẻ ngoài không khác gì viên thuốc cảm thông thường, chỉ là màu sắc rực rỡ hơn. Bên trên còn dập nhiều chữ cái với nhiều hình dạng khác nhau. Đào Tử hỏi, muốn thử không, cái này gọi là thuốc lắc đấy. Tiết Qua giật mình vội xua tay, không được, đây là chất cấm, tôi nghe nói uống vào sẽ bị nghiện. Nghiện? Đào Tử cười ha hả giống như cười một thằng ngốc coi Coca-Cola như xì dầu. Có thằng ngu mới bị nghiện. Tôi đã chơi 3 tháng rồi mà có thấy nghiện gì đâu. Tiết Qua vẫn từ chối. Thấy vậy Đào Tử nói, nếu sợ thì ông về trước đi, tôi chơi một lúc nữa rồi về. Đến chỗ này mà không dùng thứ này thì chẳng thà đừng đến. Tiết Qua thấy Đào Tử bỏ viên thuốc lên khăn ăn, dùng cốc nghiền nát, bỏ vào cốc Coca rồi khuấy đều. Quá trình đó đã thu hút Tiết Qua, khiến cậu nhớ tới dáng vẻ của mẹ cậu lúc hòa bột nước hoa quả tang. Nhưng ở đây đương nhiên không phải nước quả, đó là thứ mà cậu đã nghe vô số lần nhưng chưa có cơ hội được thấy tận mắt. Lúc đó Tiết Qua bỗng muốn ở lại. Một sự hưng phấn đang dần trỗi dậy. Tựa hồ như cậu đang ngồi trên một chiếc máy thần kỳ, chỉ cần chớp mắt là có thể bay tới nơi tận cùng trái đất. Cậu hết sức hiếu kỳ, thực sự muốn tìm hiểu xem thứ mà mọi người đều sợ hãi như hồng thủy, như mãnh thú đó là như thế nào. Cuối cùng cậu nhìn thấy Đào Tử cầm cốc Coca đó lên, ngửa cổ uống hết sạch rồi đặt chiếc cốc không lên bàn. Tiếp đến mắt Đào Tử bỗng sáng rực, trán dịn mồ hôi, đầu lắc lư theo tiếng nhạc. Tiết Qua nhìn một lúc, bất giác có chút thất vọng. Đây là thứ mà mọi người gọi là khoái lạc sao? Không cần uống cái gì vẫn có thể làm được như vậy. Cậu định về, đúng lúc đó Đào Tử đột nhiên đứng dậy. Mắt nhắm lại, chào đảo đứng dậy, lắc lư nhanh hơn, càng lúc càng nhanh, sau nữa là lắc lư điên cuồng. Kiểu điên cuồng đó khiến Tiết Qua há mồm trợn mắt. Nếu một chú bướm ở Nam Mỹ vỗ cánh có thể tạo ra gió lốc, thì Đào Tử lắc lư tưởng chừng có thể hủy diệt cả vũ trụ. Tiết Qua mở tròn mắt, cảm giác như cậu bạn mình không còn ở đây nữa. Linh hồn cậu ta đã bay đi chỗ khác, giờ Đào Tử đã hoàn toàn biến thành một cỗ máy nhảy. Đào tử, đào tử. Tiết qua gọi lớn, nhưng đào tử không có chút phản ứng gì. Tiết qua có chút sợ hãi, cậu muốn về, nhưng vừa bước chân đi thì bị đào tử kéo giật lại. Tiết qua ngoảnh đầu lại, nhìn thấy một viên thuốc khác xuất hiện trên tay đào tử một cách thần kỳ. Tiết qua có chút do dự, lấy hết sức nuốt nước bọt, cuối cùng cũng cầm lấy viên thuốc. Đó là một quán bar nhảy nhót, tên là Kinh Tốc. Cái tên rất hợp với nơi đó. Ánh đèn màu nhấp nháy, tiết tấu âm nhạc, tiếng gào thét, tất cả đều diễn ra với tốc độ kinh người. Cuối cùng Tiết Qua cũng đã hòa vào đám đông đó, lao về phía đó với tốc độ kinh người. Ngày hôm sau, cậu nói với Đào Tử, cậu đã hát nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng âm nhạc có thể nhìn thấy được. Cậu cũng không nhớ sau khi uống viên thuốc đó bao lâu thì cậu đã nhìn thấy hình dáng của âm nhạc. Hai tối sau, Tiết Qua và Đào Tử tiếp tục đến quán bar đó quẩy lần nữa. Lần gặp mặt thứ ba, Tiết Qua rõ ràng rất mệt mỏi. Đào Tử hỏi cậu có muốn được thoải mái không. Tiết Qua cứ tưởng Đào Tử dẫn cậu đi chơi gái nên lắc đầu từ chối. Nhưng Đào Tử cười đầy vẻ thần bí, sau đó dẫn Tiết Qua đến căn nhà rách nát mà cậu ta thuê. Đó là lần đầu tiên Tiết Qua được thử heroin. Đào Tử cũng vậy. Sau khi thử xong, hai người còn chia sẻ cảm giác với nhau. Đào Tử nói cậu tưởng tượng như mình đang lái một chiếc Ferrari mui trần, chạy như bay trên một chiếc cầu vồng rất dài. Mặt trời chiếu sáng trên đầu cậu như một chiếc bánh kem khổng lồ, tỏa ra mùi bơ thơm nồng. Tiết Qua thì nói cậu đứng hát trên đầu vua Khufu, toàn thế giới đều phải ngẩng đầu ngưỡng mộ. Luciano Pavarotti có mấy cọng râu cậu cũng nhìn thấy rất rõ, vì ông ấy đang đứng ở ngay bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt tán thưởng. Đào Tử bảo Tiết Qua không cần phải sợ, cứ dùng cách xa một chút thì sẽ không sợ nghiện. Hôm nay là lần thứ hai cả hai hít heroin, hơn nữa lại là số 4. Tiêu tốn của Đào Tử, món tiền không hề nhỏ. Nói thật, nếu không có món tài trợ từ Phùng Thái thì cậu ta cũng không dám lãng phí như vậy. Phải một lúc lâu sau, Đào Tử mới từ thế giới thần tiên bước ra. Cậu ta ngồi dậy châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, nhắm mắt, định quay về tiên cảnh. Cho tôi một điếu, Tiết Qua nằm trên sofa uể oải nói. Tự lấy đi. Đưa qua đây. Ông phiền thế. Đào Tử nhấc cánh tay rũ rượi không còn chút lực nào, bao thuốc rơi trúng người Tiết Qua. Thật dễ chịu. Tiết Qua nhả một đám khói với hình thù kỳ quái, ánh mắt mơ màng nhìn Đào Tử nói. Vừa nãy ông lẩm bẩm nói cái quái gì đấy? Hà hà, Đào Tử cười ngượng ngùng. Toàn là các em xinh, tôi bảo làm gì thì các em làm vậy. Mẹ nó, sướng thật. Này, ông làm gì mà tay cứ hùa hùa lên thế? Ha ha, Tiết Qua cười một cách quái dị, đánh cho anh ta không còn răng ăn cháo. Ai cơ? Phùng Thái. Ông nhãi này đúng là hết cách, cho ông tới đây để hưởng thụ mà ông lại đi đánh nhau. Nửa điếu tàn thuốc rơi cả vào mặt Đào Tử nhưng cậu ta không hề nhận ra. Tôi phải đánh cái thằng cha khốn nạn đó, hắn đã hại thầy Chu, lại còn dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Giờ tôi cứ nhìn thấy thầy Chu là trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Tôi phải đánh chết hắn, hu hu. Tiết Qua vừa nói vừa khóc không ngừng. Thôi đi ông, Phùng Thái là kho tiền tài, ông đánh chết hắn thì tụi mình kiếm đâu ra tiền hả? Đào Tử trao đảo đứng dậy, dựa vào tường mới ngồi vững được, nhìn Tiết Qua với vẻ đắc ý. Ông biết không, hôm nay tôi lại mới đào được 1 vạn từ chỗ tên khốn đó, đã chưa, ha ha. Cái gì? Tiết Qua lập tức dừng khóc, lại đào 1 vạn nữa, từ lúc nào? Thì trước khi ông tới, tên khốn đó vừa gọi điện cho tôi, nhắn là tiền đã vào tài khoản. Nếu tôi còn tìm hắn lần nữa thì hắn sẽ liều mạng luôn. Hắn ta tức phồng mang trợn má như con cóc ghẻ luôn, ha ha. Đào Tử cười đắc ý. Tiết Qua cũng phá lên cười. Cậu nghĩ vậy thì tốt rồi, thời gian dài tới đây sẽ không cần phải trộm tiền ở nhà. Chu Vũ Lâu vừa về đến nhà liền cất số tiền 10 vạn Hoàng Đại Sinh đưa vào tủ trong thư phòng. Tưởng Đan hôm nay làm 4 món đủ sắc đủ vị, có cả món sò điệp hấp miến mà Chu Vũ Lâu thích nhất. Nhưng Chu Vũ Lâu không muốn ăn chút nào. Tâm trạng Tưởng Đan không đến nỗi tồi, cô nói liên tục suốt bữa ăn. Gần đây, nhà xuất bản chỗ cô đang lên kế hoạch xuất bản bộ sách của một tác giả nổi tiếng trong vùng. Ngày nào cô cũng lái xe chạy gấp thành phố, gặp gỡ nhiều người, nào là chọn chủ đề, bàn kế hoạch, nên cũng biết thêm rất nhiều. Nhà văn nào kinh kiệu, nhà văn nào chơi chẽn, thậm chí còn có người mạnh dạn bày tỏ lòng mến mộ cô, bị cô nghiêm khắc từ chối. Chu Vũ Lâu ra vẻ nhiệt tình lắng nghe, thi thoảng cũng phản hồi vài từ như ừ, à, vậy à, thế hả. Nhưng thực tình thì anh chẳng nghe thấy gì hết, cho đến khi anh nghe được từ tin nhắn từ miệng Tưởng Đan. Tin nhắn? Anh hỏi lại, em vừa nói tin nhắn gì? Anh có đang nghe em nói thật không? Tưởng Đan nói giọng trách cứ. Nghe rồi, anh nghe kỹ lắm. Có câu vừa rồi em không nghe kỹ thôi, em nói tin nhắn nào? Em nói là hôm nay em nhận được tin nhắn. Chư Vũ Lâu vừa bắt đầu thấy lo lắng thì anh bỗng hiểu ngay, nhận được tin nhắn là chuyện hoàn toàn bình thường. Anh hỏi Tường Đan, tin nhắn của ai? Không quen. Nội dung là gì? Nói cái gì mà trời ngày một lạnh hơn, bạn hãy chú ý mặc thêm quần áo. Rồi cái gì mà áo len lông cừu hiệu gì gì đó, vừa ấm vừa thời trang, giảm giá 30% toàn thành phố. Quảng cáo gửi cả nhóm à, đừng có tin mấy cái tin nhắn đó. Nhưng mà câu cuối cùng nghe lạ lắm, nói cái gì mà chỉ cần trả 30 vạn thì có thể tận hưởng hoàn toàn sự ấm áp. Một miếng sò điệp mắc nghẹn trong cổ Chu Vũ Lâu khiến anh không thể thở được. Anh sao thế? Tưởng Đan vội chạy sang vỗ lưng cho anh. Chu Vũ Lâu bối rối một lúc mới miễn cưỡng lên tiếng. Kiểu tin nhắn gì mà lạ vậy? Em có gọi điện lại không? Ai thèm để ý mấy cái tin vô bổ đó? Tưởng Đan trả lời. Rất muộn, Tết qua mới về đến nhà. Hiệu trưởng Dương đang ngồi ở sofa trong phòng khách đợi cậu. Nhìn thấy sắc mặt mẹ rất nghiêm túc, Tết qua dò hỏi. Mẹ có chuyện gì vậy ạ? Con đi đâu rồi mới về? Mẹ cậu hỏi. Con chả làm gì cả, thì ở trong trường chơi với mấy bạn ở ký túc xá thôi. Có thật vậy không? Đương nhiên là thật rồi ạ, con lừa mẹ làm gì chứ? Không lừa mẹ thì tốt, qua đây ngồi. Tết qua ngồi xuống bên cạnh mẹ. Tết qua này, gần đây con thấy không khỏe trong người phải không? Không ạ. Sao mẹ thấy dạo này con ủ rũ lắm, sắc mặt cũng không được tốt, hay là đi bệnh viện khám xem sao? Không cần đâu ạ. Tết qua làm ra vẻ thoải mái, ôm lấy mẹ. Con khỏe lắm. Chắc tại cũng gần tới chung kết rồi nên con hơi căng thẳng. Chủ nhật tuần sau là chung kết cuộc thi con đường hoan ca. Mẹ cậu nói, không cần căng thẳng, thực lực của con ai cũng rõ. Hơn nữa, có thầy Chu tận tình chỉ bảo, con chỉ cần phát huy như ngày thường là được. Mẹ, con đi ngủ đây. Con đợi chút. Hiệu trưởng Dương nhìn con trai. Tiếc quá. Con cũng đã lớn, mẹ không thể quản con như một đứa trẻ mãi được. Hơn nữa, có một số chuyện muốn quản cũng không được. Càng lớn thì càng phải biết trân trọng thời gian. Con đừng cảm thấy phiền. Nhưng dạo này mẹ thấy con hơi lêu lổng. Dạo trước cứ về nhà là đóng cửa trong phòng lên mạng. Đợt này không lên mạng nữa thì lại suốt ngày về muộn. Cơm cũng không ăn cho tử tế. Vào phòng là đi ngủ ngay. Tinh thần ủ rũ cứ như là mắc bệnh. Mẹ lo cho con lắm. Mẹ cứ lo không đâu. Tích Quang ngắt lời mẹ, ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Cơ bắp của con còn cứng hơn cả sắt, bệnh thế nào được. Hơn nữa con có lêu lổng đâu, ngày nào con cũng dậy sớm đến trường luyện thanh. Mẹ không khen con thì thôi, lại còn phê bình con. Con thấy mẹ cả đời quản lý học sinh trung học quen rồi nên mắc bệnh nghề nghiệp. Cái gì là chuyện nghiêm túc, cái gì là chơi bời, con tự biết phân biệt. Mẹ còn việc gì nữa không? Con đi ngủ đây. Hiệu trưởng Dương thấy yên tâm đôi chút, hỏi, tối mai con bận gì không? Làm gì ạ? Ngày mai mẹ đưa con đi ăn tiệc. Mẹ lại thăng chức nữa à? Thăng chức cái gì chứ? Mẹ cậu cười, là chuyện vui nhà thầy Chu con đấy. Tết qua ngẩn người. Chuyện vui nhà thầy Chu? Thầy Chu không nói với con à? Tết qua lắc đầu. Mẹ cậu nói, em gái thầy Chu với trưởng khoa Phùng của khoa con ngày mai đăng ký kết hôn, tối mai đặt tiệc đính hôn ở nhà hàng đãi khách, mời bạn bè đồng nghiệp hai bên. Thầy Chu con cũng đi. Vũ Đình hôm nay nhờ mẹ mời cả con nữa. Chỉ tính thân tình với thầy Chu thì con cũng phải tham dự chứ. Mẹ cậu nói xong thì về phòng đi ngủ, nhưng cơn buồn ngủ của Tiết qua bỗng chốc bay đầu hết. 10 rưỡi tối, Chu Vũ Lâu bất ngờ nhận được điện thoại của Triệu Mộng Đông. Vừa mới nhấc máy đã nghe thấy giọng nói phẫn nộ ở đầu dây bên kia. Thầy Chu chưa ngủ chứ? Làm phiền anh rồi. Không sao, có chuyện gì à? Tôi tức chết đi được. Thầy Chu này, cái anh biên tập tạp chí học viện mới đến đó là bạn của thầy phải không? Đúng vậy, sao thế? Anh ta thật là thâm hiểm. Cho dù tôi có giết người thật thì vẫn còn cảnh sát và chính quyền quản. Có cần anh ta phải giơ nanh múa vuốt như vậy không? Cậu ta giơ nanh múa vuốt thế nào? Hôm nay thầy cũng nhìn thấy, anh ta gọi tôi tới văn phòng làm việc của anh ta, nói là có người tìm tôi, nhưng tôi vừa bước vào thì nhìn thấy cảnh sát đang ở đó. À, hóa ra là anh ta cố ý lừa tôi cơ đấy. Cảnh sát muốn tìm hiểu tình hình thì cứ gặp tôi là được. Anh ta đứng ở giữa cứ như là thám tử nghiệp dư vậy. Cậu ấy cố tình lừa thầy à? Không phải chứ? Chu Vũ Lâu phân tích nhanh mục đích của cú điện thoại này. Anh ta đúng là đang xả nỗi tức giận của mình hay là đang thăm dò gì? Chu Vũ Lâu nghĩ một lúc rồi nói. Sau đó tôi cũng có gặp đại sinh. Cậu ấy nói viên cảnh sát kia là bạn cậu ấy, muốn gặp thầy để tìm hiểu một số tình hình. Nhưng đại sinh cũng băn khoăn, nếu họ đi thẳng tới khoa, ở đó đông người, lời ra tiếng vào sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của thầy, nên mới hẹn sang bên chỗ cậu ấy. Ra là như vậy. Triệu Mộng Đông có chút ngượng ngùng. Nói vậy là tôi trách nhầm thầy rồi, thầy Hoàng rồi. Chu Vũ Lâu cười cười. Thôi bỏ đi, không có gì. Em trai thầy gặp phải chuyện lớn như vậy, tâm trạng không được tốt, mọi người cũng hiểu. À phải rồi, cảnh sát gặp thầy có chuyện gì? Thì vẫn cái chuyện thằng em xui xẻo của tôi. Thầy nói xem, nó chết cùng với ai không được, nó lại chết cùng với nữ sinh trường ta. Xem kìa, tôi thành cục cưng của cảnh sát rồi. Họ vẫn chưa tìm thấy hung thủ giết hại em trai thầy à? Hung thủ? Hừ, họ chỉ ước tôi là hung thủ để còn mau chóng kết thúc vụ án cho khỏe. Không phải chứ, thầy với em trai có qua lại với nhau đâu, chuyện này sao lại căn hệ đến thầy? Đúng thế, đúng là tôi không qua lại với nó thật. Nhưng tôi cũng có đến nhà thằng nhóc đó một lần, kết quả là bị cảnh sát phát hiện ra. Hôm nay còn mang cả nhân chứng tới, làm tôi phải nói rách cả mồm mới coi như xong chuyện. Thầy nói xem tôi có oan không, đứng lớp tôi cũng chưa từng nói nhiều như vậy. Thầy có đi đến nhà em trai thật à? Tôi có đến, chị gái mẹ kế tôi, tức là bà bác thằng nhóc đó từ nơi khác đến. Bà ấy cũng lớn tuổi, lại muốn đi thăm thằng cháu, nhưng gọi điện mãi không được. Không còn cách nào khác, tôi đành phải đích thân đưa bà cụ đi. Nhưng mà cũng bằng không vì có gặp được nó đâu. Thầy đi từ bao giờ? Cũng hơn nửa năm rồi. Thầy Triệu này, Chu Vũ Lâu nắm chặt điện thoại. Sau lần đó đúng là thầy không đến nhà cậu ấy lần nào nữa chứ? Không. Ơ, thầy Chu, sao thầy hỏi tôi giống y như cảnh sát vậy? À, tôi chỉ là thấy nếu thầy trong sạch thì sao phải nói dối cảnh sát làm gì, để bây giờ lại thành ra bị động thế này. Thầy làm sao mà biết được, thằng em đó của tôi là chúa gây chuyện. Tôi thực sự muốn cắt đứt mọi liên hệ với nó, tránh sau này có chuyện gì tôi không thể càng đáng nổi. Thôi thầy Triệu ạ, cũng muộn rồi, thầy nghỉ sớm đi. Vâng, làm phiền thầy rồi, mấy lời tôi nói vừa rồi thầy đừng nói lại với thầy Hoàng nhé. Tôi biết rồi, Chu Vũ Lâu cúp máy. Tiết Qua trằn trọc trên giường đã lâu. Nếu nói việc phụ công thầy Chu tận tình đào tạo thì có thể dùng khoái cảm của heroin để khỏa lấp, che giấu sự thật về cái chết của Phương Lê Lê có thể dùng tiền của Phùng Thái để bù đắp, thì trong lòng Tiết Qua, chuyện em gái thầy Chu chuẩn bị gả cho kẻ trăm phương ngàn kế hại thầy ấy, dù thế nào cũng không thể bỏ qua. Cậu tự vấn nhiều lần, nếu mày không biết thì thôi, nhưng giờ mày đã biết hết rồi mà cứ giả câm giả điếc để cho tất cả sự việc này diễn ra, mày có còn là con người nữa hay không? Ý nghĩ đầu tiên của Tiết Qua là gọi điện cho Chu Vũ Lâu, nói hết mọi chuyện cho thầy, nhưng sau đó cậu rụt lại. Giờ cậu rất sợ phải một mình đối mặt với Chu Vũ Lâu, một phần là do cảm giác có lỗi, một phần cậu thấy gần đây thầy Chu của mình cứ như trở thành một con người khác. Đôi mắt u ám, thường bất ngờ nổi giận, nói chuyện khiến người khác ớn lạnh và nụ cười làm người khác khó hiểu. Mọi sự khác lạ đó đều rất đáng sợ. Tiếp đó, Tiết Qua dò tìm số điện thoại của Chu Vũ Đình, nhưng do dự một hồi lâu vẫn không dám gọi. Cậu biết Chu Vũ Đình chắc chắn đang ở cùng Phùng Thái. Nếu bây giờ mà gọi điện thì cậu sẽ lộ tẩy trước mặt Phùng Thái. Và cho dù cậu có nói đến rách mồm cũng không thể địch lại được vài câu khua môi múa mép của Phùng Thái. Nghĩ ngợi hồi lâu, Tiết Qua vẫn quyết định gửi gắm hy vọng vào Đào Tử. Đúng 11 giờ, Chu Vũ Lâu lại nhận được tin nhắn. Chuẩn bị xong rồi chứ? Tay của Chu Vũ Lâu run lên. Anh đừng quấy rối vợ tôi. Đối phương, ngày mai còn chưa thấy tiền thì tôi sẽ quấy rối nhiều người hơn nữa. Chu Vũ Lâu, tại sao anh biết số điện thoại của vợ tôi? Đối phương, cái gì tôi chẳng biết. Chu Vũ Lâu, còn có thể đàm phán lại không? Tôi không có nhiều tiền như vậy. Đối phương hỏi lại. Dùng mạng sống của anh để mặc cả à? Mỗi đầu ngón tay của Chu Vũ Lâu đều như gào thét. Tôi thực sự chỉ có 15 vạn, tôi đã cố hết sức. Đó cũng không phải là con số nhỏ. Anh chỉ thiếu nước nói cầu xin anh nữa thôi, nhưng đối phương hoàn toàn không quan tâm. 15 vạn sẽ khiến càng nhiều người nhận được tin nhắn hơn. Lúc này Chu Vũ Lâu biết rằng không thể mặc cả được nữa. 15 vạn không giúp được gì cho anh, phải gấp đôi như vậy mới được. Anh uể oải thở dài hỏi đối phương. Đưa tiền cho anh sẽ không sao à? Đối phương, đúng. Chu Vũ Lâu, anh sẽ mãi mãi giữ bí mật. Đối phương, đúng. Chu Vũ Lâu, luận văn của tôi thì sao? Đối phương, đốt bỏ. Chu Vũ Lâu, làm sao tôi biết được anh sẽ đốt bỏ? Đối phương, tôi chỉ cần 30 vạn, không cần những thứ khác. Chu Vũ Lâu, làm sao để đưa tiền cho anh? Đối phương, ngày mai tôi sẽ đưa số tài khoản cho anh. Chu Vũ Lâu, chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện không? Đối phương, không thể. Chu Vũ Lâu, anh là người của nhạc viện đúng không? Đối phương, anh không cần phải biết. Chu Vũ Lâu, tôi sẽ cố hết sức. Một lúc sau, đối phương nhắn với anh. Giờ trò chỉ có tử hình. Tiết Qua thì sốt ruột như thiêu như đốt, nhưng Đào Tử lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Tiết Qua gầm gừ qua điện thoại. Chuyện này không thể giấu được nữa. Ngày mai em gái thầy Chu và Phùng Thái sẽ đi đăng ký kết hôn. Tôi tuyệt đối không thể để chị Vũ Đình cứ thế mà lấy kẻ hại anh trai mình được. Ý ông là gì? Đào Tử lạnh lùng hỏi. Đào Tử, coi như tôi cầu xin ông có thể đi gặp chị Vũ Đình nói rõ chân tướng sự việc cho chị ấy biết được không? Chân tướng gì? Chân tướng vụ Phương Lê Lê ấy. Sao tôi lại phải đi? Ông đi không được à? Tôi không dám đi. Ô, sao thế? Ông không dám thì tôi dám chắc. Ông thì khác, ông là người lạ, tôi còn phải ở dưới trướng Phùng Thái một năm nữa cơ. Sao hồ đồ thế? Nếu ông phanh phui chuyện này thì hắn ta còn làm lãnh đạo được không? Ông còn phải sợ hắn ta làm gì nữa? Vậy cũng không được, tôi nói với chị Vũ Đình thì chị ấy sẽ không tin. Chị ấy sẽ nghĩ tôi đứng về phía thầy Chu nên cố ý phỉ báng Phùng Thái. Đến ông mà chị ấy còn không tin thì tôi càng không có đất diễn. Ai mà đi tin cái thằng tự nhiên ở đâu mọc ra chứ? Trời ơi! Tiết Qua thiếu nước hét to lên. Tôi mặc kệ, rốt cục là ông có đi hay không? Theo ý tôi thì... Đào Tử ngáp dài một cái. Ông bỏ lỡ một con đường kiếm tiền ngay trước mắt để đi làm ba cái việc nhân nghĩa kia là ông hồ đồ. Ông thử nghĩ xem, một ngày nào đó trong túi không có đồng nào thì kết cục của ông sẽ ra sao? Và trại cai nghiện là còn nhẹ đấy. Loại người như bọn mình chỉ cần có một con đường để phát tài thì phải biết trân trọng. Nhân nghĩa là cái thá gì chứ? Lương tâm là cái quái gì? Ông còn chưa nếm mùi khổ sở. Một ngày nào đó, nếu ông ở vào hoàn cảnh mình đã hoàn toàn trắng tay nhưng không được hít một hơi thì sẽ chết. Đến lúc đó kêu ông đi giết tổ tông nhà ông thì ông cũng sẽ làm ngay. Đừng có nói với tôi mấy thứ đó. Ông nghĩ Phùng Thái vẫn là chỗ để ông kiếm tiền à? Ông đã lấy của hắn 2 vạn, hắn ta mà còn đưa cho ông thêm 1 hào thì tôi đi đầu xuống đất. Vậy ông đi mà đi đầu xuống đất, tôi chả cần quan tâm mấy thứ đó. Giọng Đào Tử nhỏ dần, cậu ta đã quá buồn ngủ. Nói chung, ông định chính miệng tôi nói ra mấy thứ đó là không thể. Ông cũng không nghĩ cho tôi à? Nếu như Phùng Thái tiêu đời thì chuyện tôi tống tiền hắn cũng sẽ bại lộ. Tống tiền đấy, ông có hiểu không? Đến lúc đó ông cũng không được yên. Ông chọn trường đại học hay là đại lao? Muộn rồi, tôi buồn ngủ lắm, ngày mai nói tiếp. Này, Đào Tử. Đào Tử đã tắt máy. Tiết Qua trợn tròn mắt. Cậu không biết rằng thầy Chu của cậu cũng cả đêm không chợp mắt. Trời vừa hửng sáng, Chu Vũ Lâu tự hỏi mình, hôm nay sẽ là ác mộng hay là cơ hội lật kèo đây? Đến trưa, cuối cùng anh cũng nhận được thông tin quan trọng đó. Chỉ 2 hàng chữ ngắn gọn với 3 nội dung, tên ngân hàng, số tài khoản, tên chủ tài khoản. Chủ tài khoản, Tiêu Hải Bằng. Chu Vũ Lâu nhìn chăm chăm vào cái tên đó rất lâu. Anh biết 3 chữ này có thể chính là biển chỉ đường giúp anh tìm được kẻ tống tiền đó. Càng có khả năng là thanh sắt để cậy ví tiền của anh. Có rất nhiều ngân hàng, đặc biệt là những ngân hàng nhỏ, khi mở tài khoản cho khách còn không cần xác minh thông tin, chứng minh thư là thật hay giả cũng không cần đối chiếu. Với tình hình đó thì muốn dựa vào cái tên Tiêu Hải Bằng để lần ra manh mối tên tống tiền, cơ hội thật là mong manh. Điều khiến Chu Vũ Lâu không nghĩ tới đó là khi anh vừa chuyển 15 vạn vào số tài khoản đó, còn chưa bước xuống hết bậc cầu thang ngân hàng, tin nhắn đã đến. Chỉ có 15 vạn, anh muốn chết hả? Chu Vũ Lâu ớn lạnh sống lưng, đột nhiên anh có cảm giác như người đó lúc nào cũng ở phía sau lưng mình. Từ khi anh đi ra khỏi nhà, khi đi tới ngân hàng, thậm chí cả khi anh nộp tiền cho nhân viên quầy, thì ở phía sau đều có đôi mắt đang dõi theo mình. Anh lập tức quay lại ngân hàng, ráo rác kiếm tìm, cố gắng tìm một khuôn mặt nào đó đang lẩn trốn trong đám người kia. Nhưng trước mắt anh chỉ là những người bình thường không quen biết, chẳng có ai là khác mấy chữ tên tống tiền trên mặt cả. Anh ra khỏi ngân hàng, đột nhiên thấy mình thật ngốc nghếch. Làm sao hắn ta có thể đi theo mình được chứ? Hắn ta chỉ cần trốn trong cái hang chuột nào đó, bấm điện thoại là có thể kiểm tra thông tin ngân hàng. Lại có tin nhắn mới. Anh giở trò đấy à? Chờ chết đi. Chu Vũ Lâu bấm vào phím trả lời, soạn nội dung tin nhắn mà anh đã chuẩn bị trước. Tôi mà chết thì anh cũng chẳng lấy được đồng nào. Đối phương, anh dọa tôi à? Mẹ kiếp, anh đang đùa với mạng sống của mình đấy. Khẩu khí đó của đối phương không khiến Chu Vũ Lâu hoảng sợ. Anh đã chuẩn bị sẵn, anh đã nghĩ cả đêm. Anh nói với đối phương, tôi không đùa. Anh báo cảnh sát, tôi sẽ khai chuyện của anh. Cảnh sát chỉ cần theo dõi số tài khoản này, anh sẽ không bao giờ rút tiền được nữa. Đối phương không có phản ứng gì. Chu Vũ Lâu tiếp tục, chúng ta không thù oán gì. Anh không muốn lấy mạng tôi, anh chỉ cần tiền đúng không? 2 phút sau, đối phương hỏi lại, anh muốn thế nào? Bỗng nhiên Chu Phủ Lâu thấy có chút đắc ý. Suốt gần một tuần, lần đầu tiên tên khốn nạn đó dùng khẩu khí thương lượng để nói chuyện với anh. Anh lập tức trả lời hắn. Thực sự tôi chỉ có từng đó thôi. Nếu anh không có ý kiến gì thì giao dịch của chúng ta kết thúc ở đây. Đối phương: đừng nằm mơ, 30 vạn, không được thiếu một xu. Một mùi hôi thối bốc ra từ cái miệng tham lam kia phả vào mặt Chu Vũ Lâu. Anh đang nghĩ nên trả lời như thế nào thì quy tắc mới lại được lập ra. Cho anh thêm 10 ngày nữa. 10 ngày sau nếu không nhận được thêm 15 vạn, còn lại thì tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi nói được làm được. Gần như sức mạnh của toàn thế giới đều đổ dồn lên đầu ngón tay Chu Vũ Lâu. Anh hung dữ hỏi: anh nhất định phải làm như vậy sao? Đối phương: 10 ngày tới tôi sẽ không động vào số tiền trong tài khoản. Tôi chờ 15 vạn tiếp theo. Chu Vũ Lâu: cứ cố chấp như vậy không có lợi gì cho anh cả. Đối phương: nhưng nó sẽ bất lợi cho anh đấy. 10 ngày sau, một là tôi có 30 vạn, hai là anh nhận án tử hình. Chu Vũ Lâu tung một nắm đấm vào cột điện. Trong thời khắc đó, anh thậm chí muốn lập tức kết thúc cuộc giao dịch nhục nhã này. Anh muốn ném điện thoại lên trời xanh, từ đây vĩnh biệt tiếng chuông điện thoại đáng ghét đó. Nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Tôi có thể không lấy một hào nào, nhưng nếu anh giở trò với tôi sẽ lấy mạng anh. Tin tiếp theo: anh dám đánh cược với tôi không? Chu Vũ Lâu dựa người vào cột điện, ngước mắt nhìn trời xanh. Một lúc sau mới từ từ nhấc điện thoại lên gõ 4 chữ. Được rồi, 10 ngày. Rất nhanh, đây là giới hạn cuối cùng. Tiếp đó, đối phương dùng 4 chữ để biểu đạt toàn bộ ý nghĩa của cuộc giao dịch này. Chúc anh sống lâu. Chu Vũ Lâu ngửa cổ lên, hét lên bầu trời. A, một cụ bà vừa từ trong ngân hàng bước ra, giật mình sợ hãi nép vào bên cửa. Lúc đó, Chu Vũ Lâu không hề lịch thiệp chút nào. Anh nhìn bà cụ một cách dữ dằn rồi bỏ đi. Mẹ kiếp, 10 ngày. Anh lại chỉ có thể quỳ gối đầu hàng trước sự sắp xếp đó. Nói trắng ra, đây là một trận đấu giữa hai người, xem ai là người có thể mạnh dạn từ bỏ quyền lợi của mình trước. Lợi ích của kẻ tống tiền chính là tiền. Giờ anh ta đã có 15 vạn, nếu anh ta dám bỏ lợi ích đó thì sẽ đi báo cảnh sát, còn lợi ích của Chu Vũ Lâu là mạng sống. Nếu anh dám từ bỏ mạng sống thì anh không cần phải đói hoài tới 15 vạn tiếp theo nữa. Nhưng anh không thể. Chu Vũ Lâu không muốn ngọc nát đá tan, anh chỉ muốn được rút lui an toàn. Giống như trên mạng vẫn thường nói, hôm nay là một ngày hợp nhất để làm gì gì đó. Rất may mắn nên các cặp đôi đến đăng ký kết hôn, ngồi chật phòng chờ. Có nhiều đôi trông rất căng thẳng, nhưng đa phần nét mặt của họ đều rất hạnh phúc. Khuôn mặt hạnh phúc nhất có lẽ là của Chu Vũ Đình. Bao nhiêu năm trôi qua, Chu Vũ Đình vẫn luôn nghĩ mình là người không nhà. Sau khi bố mẹ qua đời, cô luôn sống ở nhà bác. Tuy hai bác coi cô như con đẻ, còn có Chu Vũ Lâu tận tình chăm sóc, nhưng sâu thẳm trong đáy lòng, cô vẫn thấy đó không phải là nhà thực sự của mình. Thời gian học đại học, cô vẫn luôn ở trong ký túc xá, đó càng không phải nhà. Sau khi quay về Tân Giang, ban đầu cô sống cùng bạn học, sau đó tự thuê nhà, tất cả đều không phải là nhà. Nhưng từ hôm nay, cô đã có nhà của riêng mình. Người ở phòng đăng ký gọi từng đôi một theo thứ tự lấy số. Chẳng mấy chốc, một giọng nói ấm áp vang lên: mời cặp đôi số 23 vào trong làm thủ tục. Chu Vũ Đình và Phùng Thái xúc động đứng dậy, đi về phía phòng đăng ký. Khi họ vừa định bước vào trong, một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía sau: chị Vũ Đình, chị không được lấy thầy ấy. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Tiết khóa đã đến.